Sao, chương 1880, điên cuồng cử chỉ. Tử Vi, nghe được từ Tần Tinh trong miệng kêu lên cái tên này, toàn bộ bất diệt tinh vực tất cả sinh mệnh, cơ hồ tất cả đều nhất thời ngơ ngẩn. Toàn bộ bất diệt giới bên trong, nếu như nói có người không biết Tần Tinh, có lẽ còn có thể, nhưng mà nếu như nói có người không biết Tử Vi, vậy căn bản là chuyện không có khả năng. Vị này ban đầu mệnh tinh giới một trong tam đại đế thần, cũng là được khen là mệnh tinh giới từ trước tới nay đại đế mạnh nhất thần, hoàn toàn chính là một cái truyền kỳ. Thiên hạ vạn vật, trên trời vạn tinh, đều có thể động, duy chỉ riêng, Tử Vi tinh không thể động. Tử Vi tinh động, thiên địa xung đột lẫn nhau. Mấy câu nói này, chính là đối với Tử Vi tốt nhất miêu tả, hắn một khi di chuyển, toàn bộ thiên địa đều muốn phát sinh va chạm. Mà bây giờ, trên thân Tần Tinh kia ác liệt đến đều ngưng tụ thành bản chất sát khí, kia trong mắt hàn quang tăng vọt mà thành dao sắc, kia sung mãn vô tận hàn ý âm thanh, vậy mà hô lên Tử Vi cái tên này. Chẳng lẽ nói, toàn bộ bất diệt giới hắc thủ sau màn, mệnh minh hai giới đại chiến thúc đẩy người, đây đầy đủ mọi thứ chủ mưu, lại chính là Tử Vi. Vào giờ phút này, giật mình nhất, không gì bằng Thiên Cơ Tử đám người. Bởi vì Tử Vi đế thần ở trong lòng bọn họ, tựa như cùng Tần Tinh tại người bất diệt tộc trong lòng địa vị một dạng, cao cao tại thượng, vô cùng tôn quý, căn bản không người nào có thể thay thế, cho dù là Tần Tinh cũng không được. Nếu mà kêu lên Tử Vi danh tự chi nhân, không phải Tần Tinh mà nói, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã không để ý tới xông lên cùng đối phương liều mạng rồi. Thế nhưng, chính là bởi vì người nói chuyện là Tần Tinh, cho nên bọn hắn cứ việc hoài nghi, cứ việc khiếp sợ, trong đầu chính là trống rỗng, hoàn toàn mất đi tất cả năng lực. Về phần những người khác, tuy rằng không đến mức giống như bọn hắn loại này, nhưng sau khi khiếp sợ, cái thứ nhất dâng lên ý nghĩ, cũng là không thể tránh khỏi hoài nghi. Tử Vi, không phải đã chết rồi sao? Đúng vậy a, Tử Vi phân thân hòa hồn nô chính miệng thừa nhận, hai người bọn họ hợp lực đem Tử Vi phản phệ, hơn nữa, ta nhớ đóng lại. Tần Tinh thật giống như cũng tự mình lục soát qua hồn nô hồn, chứng minh bọn hắn không nói giả. Nào chỉ là lục soát qua hồn nô hồn, Tần Tinh còn tự mình đi Tử Vi tinh, ngay trước Thiên Cơ chờ 15 vị tinh thần mặt, cũng lục soát Tử Vi phân thân hồn. Đang lúc mọi người bên trong nghị luận, ánh mắt tất cả mọi người biến thành hai cổ, phân biệt tập trung vào Tần Tinh hòa hồn nô trên thân. Hồn nô tuy rằng trên mặt vẫn tràn đầy đau buồn, nhưng mà trong đau buồn nhưng cũng mang theo vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên, hắn cũng đồng dạng cảm thấy không hiểu. Vì sao rõ ràng đã bị mình cùng Tử Vi phân thân cắn trả Tử Vi, hôm nay nhưng từ Tần Tinh trong miệng nói ra. Tần Tinh tất là căn bản không có chuẩn bị giải thích ý tứ, cặp mắt chỉ là vững vàng nhìn chằm chằm không có gì cả hư vô, tựa hồ là đang chờ đợi Tử Vi hiện thân. Ngoại trừ Tần Tinh ra, duy nhất không có cảm thấy người ngoài ý muốn, chỉ có Hồng Nguyên rồi. Vị này lão đế thần, đã sớm tại Trịnh gia tỉ muội trong miệng đạt được rồi cảnh cáo, mặc dù sau đó tới Tử Vi xuất hiện lần nữa. Thậm chí mang theo mệnh tinh giới tu sĩ cùng minh tu đối kháng, nhưng mà nàng hoài nghi, nhưng thủy chung tồn tại. Vì vậy mà, vào giờ phút này, Tần Tinh hô lên Tử Vi danh tự, ngược lại để cho trong lòng nàng kia vẻ hoài nghi rốt cuộc tan thành mây khói, cùng Tần Tinh cùng nhau, nhìn chăm chú hư vô. Ha ha, chỉ một lát sau đi qua, một cái hùng hậu tiếng cười bỗng nhiên cách xa vang dội, ngay tại Tần Tinh cùng Hồng Nguyên nhìn chăm chú chỗ kia hư vô bên trong, hai cái thân ảnh chậm rãi hiển lộ mà ra. Một cái là đệ nhất minh tôn La Bằng, mà đứng tại bên cạnh hắn, là một người vóc dáng bóng người cao lớn, trên mặt còn quấn sương mù dần dần tiêu tán, lộ ra một cái giống như mặt nước một dạng hiện lên sóng gợn, nhiều lần biến hóa sau đó mới rốt cục dừng lại mặt. Đây là một cái nhìn qua cũng không có cái gì quá mức đặc biệt mặt, nhưng mà trên mặt nhưng mang theo một cổ không giận tự uy khí chất, để cho tất cả mọi người đang nhìn đến hắn thời điểm, trong lòng đều sẽ không tự chủ được dâng lên một cổ sợ hãi. Tuy rằng Tử Vi đại danh không có người không hiểu, nhưng mà chưa từng thấy qua hắn tướng mạo người, cũng vẫn có không ít, vì vậy mà lúc này cứ việc tất cả mọi người đều thấy rõ gương mặt này, nhưng vẫn như cũng có người không cách nào phân biệt, hắn rốt cuộc là có phải hay không Tử Vi. Tự nhiên, ánh mắt mọi người vội vã rời về phía Thiên Cơ Tử, rời về phía ban đầu Tử Vi tinh giới và người khác, mà khi bọn hắn nhìn thấy mặt những người này trên ngưng kết vẻ khiếp sợ lúc, mọi người cũng đã hiểu rõ. Người này, đích xác chính là Tử Vi. Nhất thời, vô số đạo hít hơi thanh âm liên tục vang dội. Nguyên lai, tất cả xúi dục sau màn, đem chọn cái tội giới trở thành bàn cờ kia người đánh cờ, vậy mà thật sự là ban đầu mệnh tinh giới một trong tam đại đế thần Tử Vi đế thần. Không, hiện tại gọi hắn là đế thần, thật sự là đối với hắn miệt thị, hẳn gọi hắn là Tử Vi thần tôn. Tại Tử Vi hiện thân lúc trước, mọi người đối với thần tôn thực lực, vừa vặn chỉ là dừng lại ở cái kia trưởng hóa đại thiên đại thủ màu vàng óng, nhưng mà tại biết được Tử Vi chính là thần tôn sau đó. Mọi người đối với thần tôn thực lực chính là có càng thêm cụ thể lý giải. Đơn giản nhất một sự thật, chính là đồng dạng thuộc về mệnh tinh giới một trong tam đại đế thần Hoa Dương đế thần, chẳng qua chỉ là Tử Vi luyện chế ra một chiếc đèn mà thôi. Một chiếc đèn, vậy mà đều có thể tu luyện đến giới chủ chi cảnh, vậy mà đều có thể chống đỡ mệnh tinh giới vài vạn năm thời gian, vậy mà đều có thể trở thành chống lại mấy vị minh tôn mạnh mẽ tồn tại. Như vậy, luyện chế ra ngọn đèn này người, thực lực có mạnh mẽ bao nhiêu đâu. Đang lúc này, đột nhiên có bóng người vào tới Tử Vi phía trước, lấy gần như tiếng gầm gừ quát, không thể nào, không thể nào. Ngươi là giả, ngươi nhất định là giả mạo lão nhân gia người, ngươi rốt cuộc là ai? Dứt tiếng, người này vậy mà tiếp tục xông về Tử Vi, hơn nữa giơ tay lên, hướng phía Tử Vi mặt, một thanh bắt tới, rõ ràng là cho rằng hôm nay Tử Vi gương mặt này là giả, hắn phải đem tấm này giả mặt cho kéo xuống đến, nhìn đối phương một cái rốt cuộc là ai. Vào giờ phút này, tất cả mọi người đều bởi vì to lớn khiếp sợ mà nằm ở đứng im dưới trạng thái, cho nên ai cũng không có ngờ đến sẽ có người vào tới Tử Vi bên cạnh, càng không nghĩ đến, người này vậy mà còn dám đối với Tử Vi xuất thủ. Đây quả thực là đang tìm chết, bất quá, khi bọn hắn thấy rõ bóng người này sau đó, chính là hiểu rõ đối phương vì sao lại kích động như vậy, như thế không để ý tới rồi. Bởi vì người này, dĩ nhiên là Thiên Cơ Tử. Cái này cơ hồ tính toán không bỏ sót, khai sáng mệnh sư minh, thông minh cả đời lão nhân, ngay lúc này, rốt cuộc làm ra một kiện điên cuồng cử chỉ. Hiển nhiên, từ đối với Tử Vi đế thần tôn kính, cho dù hôm nay sự thật liền đặt ở trước mắt hắn, hắn nhưng cũng vẫn không thể nào tiếp thu được. Không thể tiếp nhận sự thật này, làm sao ngừng chỉ có Thiên Cơ Tử. Toàn bộ đã từng thuộc về Tử Vi tinh giới mọi người, đều giống nhau không thể tiếp nhận, bọn hắn nhất kính sợ, yêu nhất mang đế thần, lại chính là đưa bọn họ trở thành con cờ, đùa bỡn trong lòng bàn tay hắc thủ sau màn. Tử Vi căn bản không có để ý tới mọi người khiếp sợ và hoài nghi, thậm chí đối với ở tại dám vào tới trước mặt mình, ra tay với chính mình Thiên Cơ Tử, hắn đều giống như không thấy một dạng. Bởi vì trong mắt hắn, Thiên Cơ Tử liền để cho hắn tư cách xuất thủ cũng không có. Bất quá, hắn không ra tay, cũng không có nghĩa là hắn có thể đủ chứa nhẫn Thiên Cơ Tử đối với mình mạo phạm, cho nên Thiên Cơ Tử kia xông về phía trước thân hình, tại một bước đều còn chưa kịp bước ra dưới tình huống, đột nhiên lại lần nữa chấn động, giống như bị ngưng lại một dạng, thân thể đột nhiên bành trướng mở ra. Chương 1881, Phong Niên Chi Giao. Nhìn đến Thiên Cơ Tử kia bành trướng thân hình, mọi người tự nhiên đều biết rõ là thần tôn gây nên, Phá Quân đám người đã vội vàng xông tới, bất quá chính là có một bóng người nhanh hơn bọn họ xuất hiện ở Thiên Cơ Tử bên cạnh, một tay bắt được Thiên Cơ Tử bả vai, nhẹ nhàng kéo một cái phía dưới, sẽ để cho hắn thân thể khôi phục nguyên dạng, hơn nữa đưa về Phá Quân chờ bên người thân. Cứu Thiên Cơ Tử, dĩ nhiên là Tần Tinh. Từ Tần Tinh mở miệng kêu lên Tử Vi tên thì sau khi, hắn sự chú ý đã phân tản ra một tia, đặt ở Thiên Cơ Tử trên thân người khác. Không có ai so với hắn rõ ràng hơn, Tử Vi tại Thiên Cơ Tử trong lòng bọn họ địa vị, vì vậy mà hắn cũng cân nhắc đến mình nói rõ Tử Vi thân phận sau đó, Thiên Cơ Tử bọn hắn có thể sẽ xuất hiện phản ứng. Mà Thiên Cơ Tử đối với Tần Tinh lại nói, là trừ phụ thân cùng sư phụ ra kính trọng nhất người, cho nên hắn tự nhiên cũng tuyệt đối không cho phép Thiên Cơ Tử đụng phải bất cứ thương tổn gì. Kỳ thực, lấy Tần Tinh hôm nay thực lực, căn bản cũng không thể để cho Thiên Cơ Tử có vào tới Tử Vi phía trước cơ hội, nhưng mà không có ai biết, cứ việc Tần Tinh đã biết được Tử Vi thân phận, nhưng mà, ngay tại Tử Vi hiển lộ ra tướng mạo, tại trên mặt hắn nhiều lần biến hóa một sát na kia, thân thể của hắn lại có một tia không dễ dàng phát giác rung rung. Thậm chí, trong đầu, đều có chớp mắt phân thần, thế cho nên hắn không có thể kịp thời ngăn cản Thiên Cơ Tử. Vào giờ phút này, Tần Tinh rốt cuộc đứng ở Tử Vi phía trước, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Hai người này, một cái là tội giới bên trong sinh ra hơn nữa quật khởi người mạnh nhất, một cái là tội giới tất cả căn nguyên người khởi xướng, một cái muốn đánh phá tội giới lồng giam, mang theo toàn bộ tội giới sinh linh, hướng đi chân chính thế giới, một cái nhưng lấy vô số sinh mệnh thay thế nguyên giới chi lực, triệt để phong tỏa vùng này tội giới, ngăn cản bất luận người nào ra vào. Hai người, tựa như cùng kia trời và đất một dạng, là vĩnh viễn đối lập hai thái cực tồn tại, hoặc như là túc mệnh một dạng, rốt cuộc không thể tránh mặt đối mặt mà đứng. Hai người đối lập, để cho cả thế giới lần nữa lâm vào tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là lòng biết rõ, đây mới là tội trong giới hạn chân chính trận chiến cuối cùng. Hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ, đều đã vượt ra khỏi nơi có người có thể lý giải cùng tưởng tượng phạm trù, vì vậy mà một trận chiến này, trừ bọn họ ra hai người ra, bất luận người nào đều không cách nào nhúng tay. Sau trận chiến này quả, cũng quan hệ đến toàn bộ tội giới tất cả sinh mệnh sống còn. Tần Tinh thắng, vậy bọn họ là có thể nắm giữ tiếp tục hướng đi chân chính thế giới khả năng, Tần Tinh vong, kia tất cả, đều sẽ thuận theo chôn vùi, hoàn toàn biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Hoàn toàn tĩnh mịch bên trong, Tử Vi rốt cuộc vi cười ra tiếng nói, ngươi là từ lúc nào biết rõ, ta chính là Tử Vi. Tần Tinh bình tĩnh đáp, từ ta nhìn thấy La Bằng bộ mặt thật thời điểm, ta liền có hoài nghi. Tử Vi tựa hồ có chút kinh ngạc nói, ồ, lúc đó liền hoài nghi, không bằng, nói nghe một chút. Tần Tinh ánh mắt, chậm rãi rời về phía kia từ đầu đến cuối cúi đầu La Bằng nói, bởi vì ta từng nghe nói qua, liên quan tới Tử Vi một cái tên khác, Tử La. Tử La, La Bằng, các ngươi, tựa hồ hẳn đúng là phụ tử đi. Câu nói này, để cho La Bằng thân thể khẽ run lên, nhưng lại không có mở miệng, cũng không có ngẩng đầu. Tử La, cái tên này đối với mệnh tinh giới sinh mệnh lại nói, hoặc giả còn là có phần là xa lạ, nhưng mà tại minh tinh giới trong, chính là có đến rất nhiều người biết được. Đó là cùng Tần Tinh một dạng, đã từng lấy nhục thân đi tới minh tinh giới, hơn nữa khai sáng ra hóa minh chi pháp, thậm chí đều người xông vào hồn ngục, xông qua tạo hóa cung. Tự nhiên, Tử La, chính là Tử Vi. Ha ha, Tử Vi cười lắc đầu nói, Tử La, La Bằng, vừa vặn bởi vì hai cái có chút giống nhau danh tự, sẽ để cho người có hoài nghi. Lý do này chính là không quá đầy đủ nga. Phải, Tần Tinh gật gật đầu nói, lý do này xác thực không quá đầy đủ. Ta cũng nói, chỉ là hoài nghi mà thôi, nhưng mà đây hoài nghi, chính là từ Tử La bắt đầu không ngừng mở rộng, bởi vì ngươi thân phận quả thực quá nhiều, Tử Vi, Tử La, Tinh vẫn lão nhân, lại thêm một cái Tử Vi phân thân, nói thật, ta cho tới bây giờ, đều không cách nào làm rõ mấy cái này thân phận trong lúc đó quan hệ. Câu nói này, lần nữa rất nhiều minh tu trong lòng nhấc lên cơn sóng thần. Đặc biệt là từng tên một vị văn thông minh tu, hắn chính là rõ ràng nhớ, mình đã từng nói với Tần Tinh, mình mộng tưởng, đó là có thể mở ra một cái thuộc về mình tinh vực, mà giấc mộng này động lực, cũng là bởi vì minh tinh giới bên trong, đã từng có một cái tinh vẫn lão nhân, mở ra một cái tinh vẫn tinh vực, không chịu minh tôn quản hạt. Nguyên lai, tinh vẫn lão nhân, cũng là Tử Vi. Ân, đừng nói ngươi rồi, ngay cả ta đều có chút rối loạn. Tử Vi nhún vai, lộ ra phó vẻ bất đắc dĩ nói, bởi vì ta đã từng có đoạn thời gian, cũng như trong luân hồi ngươi một dạng, bị lạc mình, cho nên liền có tinh vẫn lão nhân xuất hiện. Tần Tinh trên mặt lộ xuất nhập rất hứng thú chi sắc nói, ồ. Xin lắng tai nghe, Tần Tinh cùng Tử Vi trong lúc đó đối thoại, còn có hai người kia bình tĩnh thoải mái thần thái, để cho lúc này tất cả mọi người trong đầu đều xông ra một loại ảo giác, tựa hồ hai người này căn bản không phải cái gì sinh kẻ tử thù, mà là một đôi vong niên chi giao, đang trao đổi đến lẫn nhau nhân sinh từng trải, cho nên vì đối phương tháo gỡ nghi ngờ trong lòng. Tử Vi vẫn cười nói, đương nhiên có thể, bất quá vẫn là chờ ngươi trước trả lời xong ta vấn đề đi, làm sao cũng nên có một tới trước tới sau, có đúng hay không? Tần Tinh cũng không hỏi tới nữa, tiếp tục nói đi xuống nói, ngoại trừ ngươi nhiều như vậy thân phận ra, lại có là ai ai cũng biết, với tư cách mệnh tinh giới đế thần Tử Vi, thủ hạ có đến 16 vị tinh thần cùng 16 thần tộc, chính là từ đầu chí cuối, chân chính thấy toàn bộ đây 16 tinh thần cùng 16 thần tộc người, người ở bên ngoài bên trong, tựa hồ một cái cũng không có. Đối với ngoại nhân lại nói, quen thuộc nhất, chỉ có trong đó 15 vị cùng 10 ngũ thần tộc, kia vị trí cuối cùng tinh thần cùng cuối cùng một đại thần tộc, chỉ là tồn tại ở Tử Vi tinh chưa từng biến mất thời đại. Từ đó về sau, thậm chí mệnh minh đại trong chiến đấu, xuất hiện cũng chỉ có 15 vị tinh thần, cho nên ta liền rất kỳ quái, kia người thứ 16 tinh thần, cùng hắn xuất lĩnh thần tộc, cuối cùng đi nơi nào. Sau đó ta biết rồi, người thứ 16 tinh thần, sợ rằng chính là hồn vô tận, mà kia thứ 16 cái thần tộc, cũng là danh xứng với thực thần tộc, bởi vì bọn hắn toàn bộ đều là tới từ ở tại thần đạo thế giới thần cảnh cường giả. Lại là được, ta tuy rằng ngưỡng mộ đã lâu ngươi Tử Vi đại danh, nhưng lại khoảng chừng tinh vẫn lão nhân cho ta nhìn thấy ảo ảnh bên trong, thấy qua ngươi một lần. Mà trong hiện thật, từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi, ta lúc xuất hiện, ngươi liền biến mất, ngươi lúc xuất hiện, ta vừa vặn liền không có mặt, tựa hồ là ngươi đang cố ý tránh né đến ta. Ta vốn là từ đầu đến cuối không nghĩ ra cái vấn đề này, nhưng mà theo ý ta đến đại diễn thượng nhân thời điểm, ta liền hiểu. Mà ngươi cũng biết một điểm này, cho nên vừa mới ngươi lúc xuất hiện, cố ý để ngươi mặt nhiều lần biến hóa, chính là vì để cho ta có chớp mắt thất thần, hảo đối với ta phát động công kích. Chương 1882, chỉ có một chút. Mộng cảnh cùng thực tế, thủy chung là có đến ngàn vạn lần liên hệ. Hồn Húc Nam đã từng nói, lúc trước Tần Tinh, tại trong hiện thật bị ủy khuất, hắn chỉ có thể ở trong mộng đi tìm an ủi. Lúc trước Tần Tinh, tại đại diễn thượng nhân bọn hắn vây công hồn tộc thời điểm, đã từng thấy qua mặt bọn họ, cho nên tại hắn vì mình bệnh trong mộng cảnh, liền có đại diễn thượng nhân mấy người bọn hắn tồn tại, hơn nữa được thiết lập trở thành đại phản phái. Chính là ở trong giấc mộng, giết chết Tần Tinh phụ thân người, chính là Vũ Liệt. Mãi đến vừa mới, tại Tử Vi lúc xuất hiện, trên mặt nhiều lần biến hóa bên trong, Tần Tinh bất ngờ nhìn đến Vũ Liệt mặt, cái này khiến hắn nhất thời hiểu được. Vũ Liệt, cũng là Tử Vi, kỳ thực ban đầu tại phụ thân đem chính mình hồn cùng nhục thân tách rời thời điểm, mình liền đã thấy qua Tử Vi, khi đó Tử Vi cũng không phải là hiện tại gương mặt này, mà là Vũ Liệt mặt. Vì vậy mà, mình liền nhớ kỹ gương mặt này, hơn nữa đem bỏ vào mình mộng cảnh, hư cấu rời khỏi Vũ Liệt cái nhân vật này, hơn nữa để cho giết chết phụ thân. Thứ này cũng ngang với là tần tinh nhục thân, đang dùng loại này phương thức đặc thù nhắc nhở tần tinh hồn, chỉ tiếc, tần tinh hồn bị xóa đi ký ức, cho nên cho dù nhìn thấy Vũ Liệt, hắn cũng nhớ không nổi đến. Huống chi, từ đó về sau, Tử Vi hẳn liền không còn có dùng qua Vũ Liệt gương mặt đó rồi. Tần tinh nói tới, mỗi một chữ đều đủ để cho tất cả mọi người nghe rõ ràng, mà đây cũng là hắn cố ý hành động, bởi vì hắn nhất định phải để cho tất cả mọi người đều triệt để nhận rõ Tử Vi bộ mặt thật. Tử Vi, không còn là cái kia bảo vệ mệnh tinh giới đế thần, mà chỉ là vì thỏa mãn lấy bản thân chi dục, có thể không chút do dự đánh chết vô số sinh mệnh thần tôn. Không thể không nói, mọi người hẳn là bị tần tinh mà nói cho rung động thật sâu ở, nguyên lai Tử Vi trên thân cất giấu bí mật nhiều như vậy. Đặc biệt là vừa mới hắn lúc xuất hiện, vậy mà đã âm thầm đối với tần tinh xuất thủ. Bất quá cũng may nhìn tần tinh bộ dáng, tựa hồ Tử Vi cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Tử Vi lúc này là cất tiếng cười to rồi, ha ha, tại thân thể ngươi biên tạo trong mộng cảnh, vậy mà lại có ta tồn tại, đây hẳn là ta chưa từng đoán tới chỗ. Cho nên, vì phòng ngừa ngươi nhận ra ta đến, vì tránh cho màn trò chơi này quá sớm kết thúc, ta chỉ có thể ẩn náu ngươi. Tần tinh cười lạnh một tiếng nói, tóm lại, chính là một cái này cái nghi điểm tính gộp lại, cho nên để cho ta rốt cuộc có thể kết luận, ngươi, chính là thần tôn, chính là kia người đánh cờ. Tử Vi gật gật đầu nói, ngươi có thể tìm được đa nghi như vậy điểm, cũng xem như đáng quý. Tần tinh không khách khí chút nào nói, ta nên nói đều đã nói xong, hiện tại, có phải hay không ngươi nói gì? Kỳ thực ta cũng không có chuyện gì để nói, ngươi nói liên quan tới ta tất cả, trên căn bản đều đúng, chỉ có một chút, nói sai rồi. Ta không phải Tử Vi, cũng không phải Tử La, ta tên thật, gọi là La Tiêu. Tử Vi câu nói này, lần nữa để cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi, thậm chí cho dù liền tần tinh trong mắt cũng là đột nhiên toát ra tinh quang. Bất quá, thiên cơ tử đám người trên mặt trừ khiếp sợ ra, cũng nhiều thêm vẻ vui mừng. Bởi vì cứ như vậy, Tử Vi vẫn là vị kia được vạn người ngưỡng mộ Tử Vi đế thần, đây toàn bộ chuyện xấu, đều không phải Tử Vi đế thần làm. Tử Vi, không, hẳn đúng là La Tiêu, nhìn đến tần tinh nói, có phải hay không rất nghi hoặc. Kỳ thực giải thích rất đơn giản, chân chính Tử Vi, nguyên giới liền tồn tại. Tần tinh trong mắt hàn quang lóe lên nói, ngươi đem Tử Vi đoạt xá. Ngươi có thể trở thành là đoạt xá, Tử Vi cũng tốt, phụ thân ngươi cũng tốt, còn có hồn vô tận chờ một chút rất nhiều người. Bọn họ đều là tại tội trong giới hạn quật khởi cường giả, ta hướng bọn hắn, đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Mà ta đây, thường cách một đoạn thời gian liền biết rơi vào trạng thái ngủ say. Đúng dịp là, tại ta đoạt xá Tử Vi sau đó không bao lâu, ta liền lâm vào ngủ say, tại ta ngủ đoạn thời gian đó, Tử Vi vậy mà trốn thoát, ngay sau đó liền có Tử Vi đế thần xuất hiện, hơn nữa ngược lại muốn giết ta. Trạng thái ngủ say ta, mặc dù có một ít lực tự bảo vệ, nhưng mà cực kỳ suy yếu, bất đắc dĩ. Ta liền tu luyện ra cái phân thân, chạy trốn tới minh tinh giới, rượt dây minh tinh giới đối với Tử Vi tinh giới phát động công kích. Chàng đại chiến kia ngươi hẳn nghe nói. Tần tinh lặng lẽ gật đầu một cái, không chỉ là hắn, toàn bộ mệnh tinh giới người cơ hồ đều nghe nói qua, cũng chính là sau trận chiến ấy, Tử Vi đế thần cùng nơi có thủ hạ cơ hồ diệt sạch, tựa như cùng ban đầu hồn tộc một dạng. Nguyên lai, chàng đại chiến kia lại chính là La Tiêu phân thân phát ra động, từ đầu chí cuối, tất cả mọi người cho rằng Tử Vi phân thân. Trên thực tế là La Tiêu phân thân. Khó trách thiên cơ tử bọn hắn nói, Tử Vi phân thân sản sinh ra linh trí, có thể kỳ thực, bọn hắn căn bản là hai người. Chỉ tiếc, chàng đại chiến kia chẳng những không có giết chết Tử Vi, ngược lại đem Tử Vi cho ép, hắn vậy mà đuổi tới minh tinh giới đi giết phân thân ta, thậm chí, dùng cái Tử La dùng tên giả, càng là lấy hóa minh chi pháp, tu luyện ra tinh vẫn lão nhân, đi bảo hộ hắn những cái kia chết đi bọn thủ hạ. Kết quả, phân thân ta bị hắn tìm đến. Có thể khi đó ta bản tôn đã sắp muốn thức tỉnh, hắn căn bản không giết được phân thân ta, chỉ có thể đem phong ấn đến Tử Châu bên trong. Ta bản tôn thức tỉnh sau đó, liền ngược lại đem hắn khống chế, mà ta cũng không có cởi trừ phân thân ta phong ấn, thậm chí cố ý để cho hắn cho là hắn chính là Tử Vi phân thân, sau đó âm thầm tìm được ngươi, giấu ở đời trước, bên trong cơ thể ngươi. Hiện tại, ngươi đều biết sao, tần tinh không có trả lời ngay, mà là trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ. Đối với La Tiêu mà nói, hắn không thể nào toàn bộ tin tưởng, đặc biệt là lần này nghe vào tựa hồ hợp tình hợp lý mà nói, có đến một cái nhất sơ hở lớn, thời gian. Nếu Tử Vi là nguyên giới liền tồn tại người, như vậy La Tiêu đoạt xá Tử Vi sau đó liền lâm vào ngủ say, kia Tử Vi chắc cũng là tại nguyên giới trở thành Tử Vi đế thần, mở ra Tử Vi tinh giới. Có thể mình ban đầu tại mộng giới bên trong, tìm kiếm mình thân thế thời điểm, căn bản không có đã nghe qua bất kỳ cùng Tử Vi có liên quan danh tự. Tình huống thật, hẳn đúng là La Tiêu đang đoạt buông bỏ Tử Vi sau đó, không biết ra ở tại nguyên nhân gì, không có lập tức đối hoàn toàn đoạt xá, mà là đến lúc bất diệt giới bên trong, thậm chí là hồn tộc tiêu diệt sau đó, mới cho phép bị đối đoạt xá, nhưng ngay khi đó, hắn lâm vào ngủ say, cho nên để cho Tử Vi trốn thoát. Loại này trốn, cũng không phải chân chính trốn, mà chỉ là Tử Vi hồn, đoạt lại đối với quyền khống chế thân thể, cho nên ngược lại muốn giết La Tiêu. Nhưng mà La Tiêu cứ việc ngủ say, nhưng vẫn có đến lực tự bảo vệ, cho nên tu luyện ra một cái phân thân, đưa tới minh tinh giới tấn công Tử Vi, nhân cơ hội phân tán Tử Vi sự chú ý. Nói cách khác, Tử La, Tinh Vẫn lão nhân cùng Tử Vi, ba người là một khối, mà La Tiêu phân thân cùng La Tiêu, chính là một khối. Vậy Tử Vi, còn sống không? Còn nữa, người phân thân tại sao phải chủ động tìm đến ta, hơn nữa tiến vào trong hồn ta? Vấn đề thứ nhất, người tại lục soát hồn nô cùng phân thân ta chi hồn thời điểm, không phải liền đã biết đáp án sao? Về phần vấn đề thứ hai, là bởi vì ngươi đưa tới ta hứng thú. Tần Tinh quả nhiên không tiếp tục hỏi liên quan tới Tử Vi chuyện, mà là ánh mắt trầm xuống nói, đời trước ta, căn bản đều không biết mình là ai, Tu Vi cũng nhiều nhất chẳng qua chỉ là một vị tinh quân mà thôi, vì cái gì có thể dẫn tới ngươi hứng thú. La Tiêu cười ha ha một tiếng nói, được rồi, ta cũng không thừa nước đục thả câu, thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt chi thuật, chính là ta nói cho các ngươi biết chủ mẫu. Thiên hồn bên trong, cái khác hồn đều là thành thành thật thật tiến vào nhập luân hồi, qua hết một đời lại một đời, chỉ có ngươi, vậy mà từ đầu đến cuối đang tìm liền ngươi mình cũng không biết mỗi cái vấn đề câu trả lời, cái này tự nhiên liền đưa tới ta hiếu kỳ. Hơn nữa khi ta biết, ngươi dĩ nhiên là hồn húc nam nhi tử thời điểm, ta liền có hứng thú hơn. Chương 1883, chênh lệch cách xa. La Tiêu phen này giải thích, đối với đại đa số người lại nói đều là đầu óc mơ hồ, bọn hắn cũng không biết cái gì thiên giang hữu thủy thiên giang nguyệt chi thuật. Càng không biết hôm nay được bọn hắn nhìn kỹ là thần bảo hộ Tần Tinh, đã từng chẳng qua chỉ là dùng để phục sinh hắn người một cái hồn mà thôi. Nhưng mà Tần Tinh chính là bừng tỉnh đại ngộ, bởi vì hắn đã từng hỏi tạo hóa lão nhân, rốt cuộc là ai hướng về phía tạo hóa lão nhân hỏi thăm khởi tử hoàn sinh chi thuật, nguyên bản hắn cho rằng là chủ mẫu, có thể nguyên lai trên thực tế, dĩ nhiên là La Tiêu. La Tiêu chẳng những âm thầm điều khiển Chu Tử Phong diệt hồn tộc, hơn nữa sau chuyện này vậy mà còn tìm được chủ mẫu, đem khởi tử hoàn sinh chi thuật nói cho nàng. Cái này tự nhiên không thể nào là hắn lòng tốt, có lẽ đây cũng là hắn một lần thí nghiệm, ngược lại hắn nhất định là có đến mình mục đích. Tần Tinh, ngươi còn có vấn đề gì không? Hôm nay ta tâm tình không tệ, có lẽ ta sẽ giúp ngươi tháo gỡ toàn bộ nghi hoặc. Tần Tinh đương nhiên còn có nghi hoặc, nói thí dụ như La Tiêu rốt cuộc là ai, nói thí dụ như hắn cố chấp như thế tìm kiếm cổ, lại có mục đích gì, nhưng mà lúc này, Tần Tinh cũng đã không muốn biết rồi. Huống chi, đối với La Tiêu mà nói, hắn từ đầu đến cuối không thể nào tin hoàn toàn. Không cần, có chút vấn đề câu trả lời, đến lúc giết ngươi sau đó, ta tự nhiên sẽ biết được. Ha ha ha, La Tiêu cất tiếng cười to nói, ta liền thích loại người như ngươi cố chấp cùng điên cuồng tín niệm, được rồi, đã như vậy, vậy liền nhìn một chút cho ta, ngươi tại dung hợp phụ thân ngươi tu vi sau đó, lại trở nên mạnh mẽ mấy phần. La Tiêu mà nói, khiến người khác lần nữa lại lần nữa kinh sợ. Nguyên lai Tần Tinh phụ tử giao thủ quá trình, mặc dù là Tần Tinh cuối cùng thắng, nhưng mà phụ thân hắn nhưng cũng đem bản thân tu vi đưa cho Tần Tinh, mà Tần Tinh sở dĩ sẽ cùng La Tiêu tại đây từ đầu đến cuối vừa nói chuyện, chính là vì kéo dài thời gian, cho nên đem phụ thân tu vi dung nhập vào bản thân. Tần Tinh càng mạnh, đối với bất diệt giới lại nói tự nhiên càng có lợi, nhưng cũng sợ là, La Tiêu phân biết rõ, nhưng cố ý cho Tần Tinh rồi dào thời gian đi dung hợp, đây đã nói lên, hắn vẫn có đến đối phó Tần Tinh hoàn toàn chắc chắn. Tần Tinh chính là không kinh ngạc chút nào, bởi vì cha trước khi chết nói qua, cha con mình hai người liên thủ, cũng không phải là La Tiêu đối thủ, mà La Tiêu để cho mình dung hợp phụ thân tu vi, mục đích chân chính, liền là muốn nhìn một chút mình rốt cuộc là có phải hay không, cổ. Ngươi sẽ biết, kèm theo Tần Tinh lạnh nhạt lời nói vang dội, trực tiếp một trưởng liền vỗ về phía La Tiêu. Lấy Tần Tinh hôm nay tu vi, bất kỳ tinh kỹ, bất kỳ thần thông đều có thể tùy ý thi triển, cho dù là một trưởng một chỉ chi lực, cũng là ẩn chứa tạo hóa cùng bản nguyên, uy lực cực lớn vô cùng. Cho nên, một trưởng này cũng vừa vặn chỉ là Tần Tinh đối với La Tiêu dò xét, dù sao cho tới bây giờ, hắn và La Tiêu chỉ là có qua một lần giao thủ, chính là lấy cổ chi hồn chôn cất, đối kháng La Tiêu một cái đại thủ, kết quả là hắn thảm bại, mà La Tiêu cố ý bỏ qua hắn, cho nên đối với La Tiêu thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, hắn không biết gì cả. La Tiêu hiển nhiên cũng biết Tần Tinh dự định, cho nên mỉm cười đứng tại chỗ, mặc cho Tần Tinh một trưởng này vỗ về phía mình. Ầm, trong tiếng ầm ầm, Tần Tinh bàn tay cũng không có bắn trúng La Tiêu thân thể, mà là ở cách hắn thân thể còn có gần xa ba tấc địa phương, liền bị một đạo đột nhiên dâng lên kim quang cản được. Cổ chi thể, Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, nhưng mà sau một khắc, hắn kia vỗ vào kim quang bên trên bàn tay vậy mà lần nữa bạo phát ra một cổ hùng hậu lực lượng, dùng lực đẩy về phía trước. Ầm, đạo thứ hai tiếng nổ truyền đến, Tần Tinh bàn tay tiến tới, bất ngờ mạnh mẽ đánh nát La Tiêu thân thể ra kim quang, mà không có kim quang ngăn che, Tần Tinh một chưởng này cũng rốt cuộc mạnh mẽ vỗ vào La Tiêu trên lồng ngực. Ầm, đạo thứ ba vang dội âm thanh, không còn là nổ vang, mà là nặng nề va chạm, tại đây va chạm bên trong, một cổ lực lượng cuồng bạo thuận theo Tần Tinh bàn tay truyền vào, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hắn, để cho Tần Tinh chỉ cảm thấy lấy đủ thân giống như muốn nổ tung một dạng, phun ra một ngụm tiên huyết đồng thời, bước chân lảo đảo, hướng về phía sau điên cuồng vội vàng thối lui. Bất quá, tại thân hình hắn rút lui trong quá trình, hắn nơi bước ra mỗi một bước, cũng để cho ít nhất phạm vi trăm trượng tinh không trong nháy mắt sụp đổ, căn bản là không có cách tiếp nhận hắn đạp một cái chi lực. Có thể tưởng tượng được, lúc này trong cơ thể Tần Tinh đã bị lực lượng mạnh mẽ, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Tần Tinh liên tục ngã thối lui ra mấy chục bước sau đó, thân hình mới miễn cưỡng ngừng lại, mà tại hắn và La Tiêu phòng, bất quá ngàn trượng xa tinh không, chính là đã hóa thành một hố đen to lớn. Nhưng mà, cái này còn không là kết quả, bởi vì ngay tại Tần Tinh thân hình sau khi dừng lại chớp mắt, hắn vậy vừa nãy vỗ vào La Tiêu trên thân tay phải, chính là đột nhiên bắt đầu đứt thành từng khúc. Không có máu tươi văng khắp nơi, không có xương thịt rơi xuống, tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn đến Tần Tinh tay phải, giống như bị một cái vô hình miệng to cho một điểm chút gặm nhấm sạch sẽ, tan biến không còn dấu tích, chỉ còn lại nhẵn bóng cổ tay. Kinh khủng hơn là, bàn tay biến mất, tựa hồ vẫn không cách nào hóa giải La Tiêu mang cho Tần Tinh lực phản chấn, bởi vì Tần Tinh trên cổ tay, bất ngờ cũng bắt đầu xuất hiện vết nứt, hơn nữa lấy tốc độ cực nhanh không ngừng lan ra. Vết nứt chỗ đi qua, quần áo trong nháy mắt liền biến thành tro bụi. Một khắc này, bất diệt giới an tĩnh, tất cả mọi người quả thực đều không thể tin được con mắt bản thân, cường đại như vậy Tần Tinh, vậy mà tại trưởng đầu tiên dò xét phía dưới, đã bị rung ra khoảng cách xa như vậy, liền một cái tay phải đều bị triệt để chấn động thành hư vô, hơn nữa kia lực phản chấn vẫn còn tiếp tục ăn mòn Tần Tinh thân thể, tựa hồ muốn hắn cả người hoàn toàn tan vỡ. Nhìn lại La Tiêu, hoàn toàn giống như người không có sao một dạng, đứng trong đó, trên mặt vẫn mang theo tươi vui, nhìn chăm chú Tần Tinh. Hai người thực lực, chênh lệch thực sự quá cách xa. Không ít người trong lòng nhất thời dâng lên tuyệt vọng cảm giác, bọn hắn mặc kệ La Tiêu có phải hay không tử vi, bọn hắn chỉ biết là Tần Tinh là bọn hắn hy vọng cuối cùng, nếu mà Tần Tinh cũng không phải La Tiêu đối thủ, như vậy chờ đợi bọn hắn, sẽ là vĩnh viễn tử vong. Bất quá, vẫn đối với Tần Tinh ôm có lòng tin người cũng không phải số ít. Đặc biệt là những cái kia quen thuộc Tần Tinh tính cách người, biết rõ hắn có cực kỳ cường đại lá bài tẩy, hơn nữa thói quen ở tại từng tờ chậm rãi ném ra. Yên tâm, hắn đây vừa mới bắt đầu đâu, người nói chuyện là Vương Mãnh, mà Hạo Thiên vừa vặn nhìn lướt qua Vương Mãnh, cũng không đoái hoài tới đi hỏi thăm vô hình biến mất rồi một đoạn thời gian Vương Mãnh đi nơi nào, vội vã lần nữa đưa mắt lại lần nữa rời về phía Tần Tinh. Tần Tinh sắc mặt trắng bệch, ngực chập trùng kịch liệt đến, nhìn thoáng qua mình kia đã biến mất rồi tay phải. Và không ngừng tại trên cánh tay leo lên vết nứt, bỗng nhiên khẽ mỉm cười nói cổ chi thể, ta cũng có. Ong, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, hắn cánh tay phải ra thịt bên trên, bất ngờ xuất hiện tầng một màu vàng, mà tại đây màu vàng bao phủ phía dưới, kia vết nứt nhất thời tan biến không còn dấu tích. Hắn kia nhẵn bóng cổ tay địa phương, kia đồng dạng biến thành màu vàng xương cổ tay, đột nhiên kéo dài, mãi đến lại lần nữa ngưng tụ ra một cái bàn tay phải, một cái màu vàng bàn tay phải. Chương 1884, tinh vực tan vỡ. Cổ chi thể, giống như là bất diệt chi thể, nhìn đến Tần Tinh vậy chẳng những khôi phục như lúc ban đầu, hơn nữa tản ra từng luồng tang thương khí tức bàn tay màu vàng óng, La Tiêu trong mắt cũng như nhau có đến quang mang sáng lên. Bởi vì sự thật chứng minh hắn suy đoán không sai, Tần Tinh quả nhiên cũng đã có cổ chi thể, chỉ là hắn không rõ, Tần Tinh cổ chi thể, có hay không đại thành. Tần Tinh trên da thịt màu vàng, vẫn còn tiếp tục lan ra, tựa như cùng là màu vàng dòng nước một dạng, chậm rãi truyền ra thân thể của hắn mỗi cái vị trí. Làm sao ngươi biết vừa mới bắt đầu? Lúc này, Hạo Thiên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Vương Mãnh. Vương Mãnh nhún vai, lần trước hắn và Tần Tinh bị nhốt tại điệp xí hư giới trong thời điểm, đối với Tần Tinh thân thể tan vỡ đoàn tụ, đều đã nhìn nhàm chán. Hơn nữa mấy ngày lúc trước, Tần Tinh vì cứu Ngọc Vô Nhan lần nữa tiến vào điệp xí hư giới, nếu như hắn không thừa cơ hội này, lại lần nữa ngưng tụ ra cổ chi thể mà nói, đây cũng là không phải Tần Tinh rồi. Mấy ngày nay ngươi đi đâu? Có phải hay không tại thử ly khai tội giới? Nguyên bản Hạo Thiên là sắp rời đi tội giới hy vọng, ký thác vào Vương Mãnh trên thân, có thể sau đó biết được La Tiêu đã đem toàn bộ tội giới triệt để phong bế, hắn chỉ có thể đem hy vọng thay đổi vì ký thác vào trên thân Tần Tinh, thậm chí không tiếc rõ ràng nói cho Tần Tinh, chỉ cần khai mở khổ chi môn, liền có khả năng rời đi tội giới. Bất quá, đối với mấy ngày nay Vương Mãnh biến mất, hắn còn là ôm lấy một chút hy vọng cái này mình hoàn toàn không biết lai lịch, thậm chí cũng không biết là lúc nào tiến vào tội giới ra hỏa, có thể mang cho mình kinh hỉ. Vương Mãnh lại lắc lắc đầu nói, không có, ta phát hiện cái cố nhân, đi cùng hắn gặp mặt một lần. Cố nhân, Hạo Thiên chân mày hơi nhíu lại nói, người ở đây tội giới bên trong, vẫn còn có cố nhân. Mau nhìn, Tần Tinh cả người đều biến thành màu vàng, xem ra, hắn hẳn đã thu được đại thành cổ chi thể rồi. Vương Mãnh mà nói, để cho Hạo Thiên không có tiếp tục hỏi, mà là vội vã nghiêng đầu nhìn về phía Tần Tinh. Quả nhiên, lúc này Tần Tinh, khắp toàn thân từ trên xuống dưới kim quang bao phủ, lộ tại y phục da thịt, thậm chí ngay cả cùng gương mặt cùng hai tròng mắt nhân đều là hóa thành màu vàng. Cả người giống như vàng rèn đúc mà thành, quan trọng hơn là, cổ thân thể này bên trên, tản mát ra một cổ uy áp kinh khủng cùng kinh trời khí tức, thế cho nên kia chính tại từng bước khép lại tinh không, đều bị cổ hơi thở này ngăn trở không cách nào khép lại, dẫn đến tinh không trở nên vặn vẹo, mà tại cái này vặn vẹo bên trong, càng là mơ hồ rung rung. Đại thành cổ chi thể, quá tốt. Hạo Thiên hoàn toàn quên mất tiếp tục hỏi thăm Vương Mãnh cố nhân đến tột cùng là ai, hiện tại hắn cũng sẽ không hâm mộ hoặc là muốn tính kế Tần Tinh cổ chi thể rồi, chỉ là hy vọng Tần Tinh càng ngày càng mạnh, nhất thật mạnh mẽ đến có thể giết chết La Tiêu trình độ. Chỉ tiếc, hắn nguyện vọng này rất nhanh đã thuận theo phá diệt. Bởi vì đang lúc này, La Tiêu trên thân thể đột nhiên cũng là che phủ màu vàng, cùng Tần Tinh hoàn toàn giống nhau như đúc, liền hai tròng mắt nhân toàn bộ hóa thành màu vàng. Hai cái đại thành cổ chi thể. Hạo Thiên miệng há lớn đến rồi cực hạn, hoàn toàn quên mất khép lại, bởi vì một màn này đừng nói tại tội giới rồi, coi như là tại thần đạo thế giới bên trong, cũng không có khả năng nhìn thấy. Thần đạo thế giới nắm giữ đại thành cổ chi thể, chỉ có thể tộc thần tôn. Lẽ nào, La Tiêu chính là thể tộc thần tôn? Tại Hạo Thiên nghi hoặc bên trong, La Tiêu đột nhiên bước, trực tiếp vượt qua ngàn trượng khoảng cách, đi thẳng tới Tần Tinh phía trước, giơ tay phải lên, giống như lúc trước Tần Tinh một dạng, một trường chủ động vỗ về phía Tần Tinh. Chỉ bất quá, hắn một trường này đánh ra, tiếng nổ kinh trời, kia vô số khoảng cách lân cận tu sĩ, lập tức bị chấn động máu tươi chảy linh láng, vội vã điên cuồng lùi về sau, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn liền La Tiêu bàn tay vung lên mang lên tiếng đều không thể chịu đựng, như vậy cái bàn tay này bên trong ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ, thật sự là vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng tưởng tượng cực hạn. Cùng lúc đó, Tần Tinh cũng là lần nữa nâng tay phải lên, nghênh hướng La Tiêu bàn tay. Hai cái bàn tay màu vàng óng không thể tránh né đánh vào nhau, truyền lại lên tiếng, liền hóa thành phong bạo, trong nháy mắt phét sạch toàn bộ bất diệt giới. Ầm ầm, còn không đợi mọi người thấy rõ sở hai cái này cổ chi thể va chạm đến tột cùng ai mạnh ai yếu, toàn bộ bất diệt tinh vực tinh không đã trước một bước không thể chịu đựng khủng bố lực va chạm, bắt đầu ầm ầm tan vỡ. Tất cả mọi người mau chóng rời khỏi. Lúc này, mọi người vừa mới học được đoàn kết, rốt cuộc lần nữa phát huy ra tác dụng, cường giả tay áo huy động phía dưới, làm hết sức quấn lấy rồi số lượng nhất định kẻ yếu, xông về tinh không bên trong, một cái kia cái vẫn chưa từng biến mất đường hầm không gian. Hách Liên Trùng càng là khôi phục mình kia lớn vô cùng thân thể, hai cái cánh vô phía dưới, kéo theo tại đây vô số viên ngôi sao, cuốn lên vô số sinh mệnh, cái thứ nhất xông ra ngoài. Thậm chí kia khoảng cách La Tiêu cùng Tần Tinh gần đây La Bằng, cũng là không dám tiếp tục lưu lại tại chỗ, đồng dạng xông về một cái không gian thông đạo. Liền tại tất cả mọi người đều xông vào đường hầm không gian đồng thời, lại là một tiếng nổ rung trời truyền ra, đó là thông minh chi lộ sụp đổ thanh âm. Đầu này từ hồn húc nam mở ra mà ra thông minh chi lộ, tại sừng sững vô số năm sau đó, rốt cuộc tại con trai hắn cùng La Tiêu trong lúc giao thủ, tiêu tan tản ra. Mà ngay sau đó, toàn bộ bất diệt tinh vực, giống như là chóc ra lá chắn ra một dạng, mảng lớn rơi xuống tan vỡ, mãi đến hoàn toàn biến mất, hóa thành một cái vô cùng minh mông hắc động, chỉ có trung tâm đại khái phạm vi vạn trượng khu vực bên trong, tràn ngập nồng nặc kim quang. Chỗ đó, chính là Tần Tinh cùng La Tiêu giao thủ địa phương. Đứng tại hắc động ra trở về từ cõi chết mọi người, mỗi một người đều là trong lòng hoảng sợ, hai cái cổ chi thể lực tàn phá thật sự là quá mức kinh người, vừa vặn xong trường va chạm, vậy mà là có thể tùy tiện hủy diệt một tòa tinh vực. Nếu mà vừa mới mình cùng người khác phản ứng hơi chậm hơn một chút, hiện tại đã bị hắc động kia nơi hoàn toàn thôn phệ, lại vô sinh cơ có thể nói. Bất quá dù vậy, vẫn có một ít không kịp trốn sinh mạng mới chôn cất sinh ở trong hắc động. Mà giờ khác này mọi người cũng không kịp bi thương, đồng loạt đưa mắt về phía kim quang kia bao phủ khu vực, chờ đợi đến La Tiêu cùng Tần Tinh đây lần đầu tiên giao thủ kết quả. Rốt cuộc, đang lúc mọi người nhìn chăm chú phía dưới, một cái bóng người màu vàng bay ngược mà ra, có mắt sắc nhọn người, đã nhận ra đó chính là Tần Tinh. Tần Tinh thân thể giống như là vẫn thạch một dạng, bay ra khoảng cách vô tận sau đó, mới miễn cưỡng dừng lại, ngẩng đầu lên, trên khóe miệng máu tươi màu vàng ồ ồ tràn ra. Hiển nhiên, cho dù hắn cũng hiện ra cổ chi thể, nhưng so với La Tiêu cổ chi thể, vẫn chênh lệch quá nhiều. Cổ chi thể chính là thuần túy nhất lực lượng thân thể đối kháng, mặc dù cũng không bao hàm đảm nhiệm tu vi thế nào, nhưng mà nắm giữ lực lượng mạnh yếu, ngoại trừ muốn xem cổ chi thể trình độ, đương nhiên cùng tu vi cũng có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cường giả càng mạnh, kẻ yếu càng yếu. La Tiêu bất kể là từ tu vi cảnh giới trên vẫn là chân chính về mặt thực lực, đều là vượt xa Tần Tinh, cho nên cho dù hai người bọn họ đều là đại thành cổ chi thể, hắn vẫn mạnh hơn Tần Tinh. Thật lâu không có đánh được như vậy quá ẩn, lại đến. Kèm theo La Tiêu âm thanh vang dội, hắn kia sắc bóng người từ giữa kim quang bay ra, lần nữa xông về Tần Tinh. Chương 1885, mất cái gì? Rầm rầm rầm, trong cơ thể Tần Tinh đột nhiên truyền đến dày đặc tiếng nổ, không lùi mà tiến tới, lần nữa chủ động bước, nghênh hướng La Tiêu kia xông lại thân hình. Mà tại đây bước bên trong, thân hình hắn cũng bắt đầu điên cuồng bành trướng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, mãi đến biến thành đỉnh thiên lập địa một vị kim thân cự nhân, đưa ra lớn như thương thiên bàn tay, chộp tới La Tiêu. La Tiêu thân hình bất biến, so với Tần Tinh lại nói, quả thực tựa như cùng một cái tầm thường kiến, bất quá hắn trên mặt chính là lộ ra cười khẩy nói, trở nên lớn thì có ích lợi gì, cổ chi thể mạnh, không ở chỗ thân hình, mà là ở chỗ lực lượng. Hắn một trường, lần nữa vỗ vào Tần Tinh trên bàn chân, từ xa nhìn lại, tựa như cùng phù tỳ lay động cây một dạng, tựa hồ là không biết tự lượng sức mình. Có thể Tần Tinh kia vạn trượng kim thân chính là ầm ầm kịch chấn, bị đánh trúng trên bàn chân càng là hiện ra vô số đạo to lớn vết nứt, nhưng mà cùng lúc đó, hắn kia đưa ra bàn tay chính là đồng dạng đã bắt được La Tiêu thân thể. Hơn nữa, tại hắn kia vạn trượng kim thân sau lưng, bỗng nhiên đi ra một cái đồng dạng cao to màu vàng hư ảnh, cổ chi hồn. Đối mặt La Tiêu vừa vặn lần công kích thứ hai, Tần Tinh vậy mà thì không khỏi không đem chính mình cổ chi hồn thể đồng thời hiển hiện ra, có thể tưởng tượng được La Tiêu mạnh mẽ. Trưởng dục càn khôn, cổ chi hồn chôn cất, Tần Tinh cổ chi thể cùng cổ chi hồn đồng thời mở miệng, gắt gao nắm chặt La Tiêu bàn tay màu vàng óng bên trong nhất thời gió nổi mây vần, trong mơ hồ, tựa hồ có đến một mảnh thiên địa chính tại thai nghén mà ra, chỉ là thiên địa này không phải là tách ra, mà là ở không ngừng dựa vào, kia bàng bạc đè ép chi lực, rõ ràng là muốn đem La Tiêu cho miễn cưỡng chen trúc thành toái phiến. Cổ chi hồn càng là hai tay mở ra, hư ôm lấy cái này bàn tay màu vàng óng, hồn giúp thể lực, thể áp La Tiêu, cổ chi hồn thể dắt tay nhau xuất thủ. Tất cả mọi người tâm đều đã thoát lên tới cổ họng, cho dù là bọn họ không biết như thế nào là cổ chi hồn thể, nhưng mà cũng có thể nhìn ra Tần Tinh lần công kích này chỉ sợ là vận dụng toàn bộ thực lực. Đây chẳng lẽ chính là công kích mạnh nhất của ngươi đi? Nhưng mà, từ Tần Tinh kia gắt gao khép lại trong lòng bàn tay, La Tiêu âm thanh chính là rõ ràng truyền ra, nếu như là mà nói, vậy ta thật là quá thất vọng. Ong ong ong, hướng theo La Tiêu âm thanh vang dội, bàn tay màu vàng óng cùng Tần Tinh cổ chi hồn đột nhiên bắt đầu run rẩy kịch liệt, đặc biệt là kia đã nắm chặt thành quyền bàn tay, càng là tại đây rung rung bên trong, một chút xíu bị no ra, lộ ra bên trong La Tiêu thân ảnh. La Tiêu một tay giơ lên hướng thiên, mặt mỉm cười, rõ ràng vừa vặn dùng một bàn tay, liền mạnh mẽ tạo ra Tần Tinh hồn thể liên hợp áp chế. Vỡ, La Tiêu bàn tay bỗng nhiên nắm thành quyền đầu, hướng phía trên lần nữa khinh khinh vừa nhấc, Tần Tinh nhất thời cảm giác một cổ không cách nào hình dung lực lượng khủng bố, mạnh mẽ đụng vào mình năm cái đầu ngón tay bên trên. Sau một khắc, Tần Tinh tay phải lần nữa nổ tung, đỉnh thiên lập địa kim thân, tính cả cổ chi hồn tại bên trong, càng bị cao cao vứt lên, lúc trước bị La Tiêu vỗ trúng cẳng chân, vậy mà cũng là bắt đầu tan vỡ. Kém quá xa, Hạo Thiên trong thanh âm, lộ ra một chút tuyệt vọng. Tần Tinh cho dù nắm giữ cổ chi hồn thể, nhưng lại cũng vẫn không cách nào cùng La Tiêu chống đỡ được, hơn nữa quan trọng hơn là, cho tới bây giờ, La Tiêu vừa vặn chỉ là vận dụng thuần túy nhục thân chi lực. Nhưng mà Hạo Thiên bên người, vương mãnh kia chút nào không nóng nảy âm thanh chính là lại vang lên lần nữa, gấp cái gì, đây vẫn chỉ là bắt đầu. Vẫn chỉ là bắt đầu, Hạo Thiên bỗng nhiên quay đầu, cặp mắt trợn to đến cực hạn, gắt gao nhìn chằm chằm vương mãnh, hiển nhiên là không thể nào hiểu được ý những lời này. Hiện tại Tần Tinh, thân thể đã khôi phục bình thường kích thước, nhưng mà tay phải cùng chân phải cơ hồ đều đã không còn sót lại chút gì, trong miệng phun ra máu tươi đều ngưng tụ thành huyết vụ, bao phủ tại đen nhèm hư vô bên trên, thậm chí ngay cả thân thể và hồn phòng đều cách nhau đến ít nhất mấy trăm vạn trượng khoảng cách. La Tiêu bỗng nhiên nở nụ cười, nhìn mình một hướng khác Tần Tinh cổ chi hồn nói, vốn là ta đối với ngươi vẫn có chút mong đợi, nhưng mà ngươi biểu hiện thật sự là để cho ta quá quá thất vọng, ngươi coi như muốn ta đoạt ngươi cổ chi hồn, dẫu gì cũng có thể giả bộ càng thêm giống như thật một chút. Ngươi đây đưa tới cửa cổ chi hồn, ngươi cảm thấy ta sẽ phải không? Câu nói này để cho không ít người nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tần Tinh mục đích liền là muốn để cho La Tiêu chủ động chiếm cứ mình cổ chi hồn. Nói cách khác, Tần Tinh lúc trước đủ loại biểu hiện chính là vì để cho mình hồn cùng thân thể tách ra, dẫn dụ La Tiêu đi chiếm cứ cổ chi hồn, mà tại trong hồn, Tần Tinh tất nhiên bố trí xong cạm bẫy. Chỉ tiếc, La Tiêu lại không có rút lui, nhưng mà, Tần Tinh trên mặt chính là vẫn mang theo quen có bình tĩnh, tựa hồ không thèm để ý chút nào La Tiêu không có nhảy vào mình nơi bố trí bẫy dập. Nếu đưa cho ngươi ngươi không được, vậy ta sẽ không khách khí. Tần Tinh nhàn nhạt mở miệng, đồng thời, phía trên đỉnh đầu bỗng nhiên hiện ra ba khỏa tinh thần, ba đạo tinh quang buông xuống, bọc lại thân thể của hắn, cũng ở đây trong thân thể, chậm rãi hiện ra 9 tầng trời khoảng không. Phương xa, cổ chi hồn trên thân thể 18 loại đường vân cũng là bắn tung tóe lên trời, tại không trung giao thoa chi chít phía dưới, tạo thành 18 tòa mặt đất bao la. Vào giờ phút này, tại cái này đã trống giống hư vô bên trong, Tần Tinh vậy mà lấy chính hắn nhục thân hòa hồn, huyễn hóa ra hồn tộc từng tại nguyên giới hồn ngục, huyễn hóa ra tam tinh cửu thiên thập bát địa. Hừ, La Tiêu chân mày rốt cuộc hơi nhíu lại, bởi vì Tần Tinh cử động này vượt ra khỏi hắn dự liệu, để cho hắn vậy mà cũng không biết Tần Tinh rốt cuộc muốn làm gì. La Tiêu, đối với hồn tộc ta hồn ngục, người có thể quen thuộc. Người có không có cảm thấy mất cái gì? Nghe được Tần Tinh cái vấn đề này, không chỉ là La Tiêu rơi vào trầm tư, giống như hồn nô, Minh Tôn mấy người cũng đồng dạng rơi vào trong trầm tư. Tuy rằng ngoại trừ hồn nô ra, những người khác hiểu biết hồn ngục, vừa vặn chỉ là bất diệt giới trong hồn thiên tạo ra được đến hồn ngục, nhưng mà một khắc này, mỗi người vậy mà thật đều cảm thấy, trước mắt hồn ngục, hẳn là mất cái gì. La Tiêu trong mắt kim quang đang lấp lánh chỉ chốc lát sau, bỗng nhiên chau mày nói, thiếu, hồn môn. Đúng, thiếu hồn môn, những người khác cũng nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, cho dù không có trải qua hồn ngục người, cũng đều biết, tại minh tinh giới bên trong, muốn đi vào hồn ngục, đều nhất định phải cầm trong tay một loại cho phép thạch mới có thể thông qua màu đen kia hồn môn. Hồn môn là hồn ngục môn hộ, càng là hồn tộc môn hộ, hơn nữa tại ban đầu nguyên giới, hồn môn càng là liền Chu Tử Phong xuất lĩnh toàn bộ đại chu thần tộc đều không cách nào phá tan một lớp bình chướng. Tần Tinh cũng khẽ gật đầu một cái nói, không tệ, thiếu hồn môn, ngươi còn không hiện thân sao? Ong, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, tại hắn cổ chi hồn trong, đột nhiên có đến một đạo khổng lồ hắc ảnh, hóa thành hắc quang, lấy tốc độ cực nhanh, vọt ra, xuất hiện ở đây hư huyễn hồn ngục bên trong. Hồn môn lại lần nữa rơi xuống, đây hồn ngục, cũng lại lần nữa biến được hoàn chỉnh. Chương 1886, lại xuất hiện cổ hồn. Tần Tinh, nguyên lai vậy mà đem hồn môn giấu ở trong hồn bản thân hắn. Hướng theo hồn môn xuất hiện, nguyên bản bất diệt tinh vực tan vỡ sau đó tạo thành cái kia to đại hắc động, tại lúc này, bất ngờ biến thành hoàn chỉnh hồn ngục. Nguyên bản tính cả La Tiêu tại bên trong tất cả mọi người đều không biết Tần Tinh huyễn hóa ra hồn ngục tác dụng là cái gì, nhưng mà vào giờ phút này, khi đây hoàn chỉnh hồn ngục giống như đã xuyên qua thời không, xuất hiện ở nơi này thời điểm, bọn hắn chính là hiểu rõ. Hoàn chỉnh hồn ngục, đem Tần Tinh cùng La Tiêu che phủ ở trong đó, cho nên khiến cho bên trong biến thành một cái giống như bị phong ấn thế giới, đặc biệt là sừng sững ở đó hồn môn, càng giống như là một cái không thể phá vỡ cự nhân, dùng thân thể mình, ngăn trở bất luận người nào tiến vào hòa, ly khai. Tần Tinh phải lấy đây hồn ngục vây khốn La Tiêu. Chỉ là, đây hồn ngục có thể vây khốn La Tiêu sao? La Bay hiển nhiên cũng không có đem đây hồn ngục coi ra gì, nhưng ngay khi hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, dị biến lại nổi lên. Ở đó ba cao cao tại thượng khỏa tinh thần bên trên, bất ngờ xuất hiện ba cái thương lão thân ảnh. Hồn tộc ba vị thái thượng trưởng lão, ngay sau đó, chín phiến thiên không, 18 tòa đại địa bên trên đều là các có một bóng người xuất hiện. Thậm chí khi Cổ Hâm Nhụy nhìn thấy một cái trong đó bóng người thời điểm, trong mắt lập tức bốc lên hơi nước, bởi vì đó là mẫu thân nàng. Thời không hai đạo chi chủ, hồn tộc bảy hồn đạo chủ, lại thêm 18 tạo hóa cung cung chủ. Nhưng mà, đây vẫn chưa kết thúc, càng ngày càng nhiều bóng người bắt đầu ở hồn ngục bên trong xuất hiện, tại Tần Tinh xung quanh xuất hiện, toàn bộ đều là hồn tộc tộc nhân. Tới cuối cùng, liền đã thân tử đạo tiêu hồn vô tận, đều đứng ở Tần Tinh bên người. Một khắc này, hồn nô chỉ cảm thấy thời gian phảng phất phát sinh chảy ngược, mình phảng phất trở về quá khứ. Bởi vì hắn có thể rõ ràng gọi ra kia mỗi một người ảnh danh tự, bởi vì những người đó, toàn bộ đều là cùng hắn cùng thời đại hồn tộc tộc nhân, cũng chính là Tần Tinh đã từng đã tiến vào viễn cổ mộng giới thời đại kia hồn tộc tộc nhân. Những người này sớm đã chết ở hồn tộc cùng đại chu thần tộc đại trong chiến đấu, nhưng là bây giờ, bọn hắn lại lần nữa rõ ràng đứng ở nơi đó, đứng ở hồn ngục bên trong, chằng chịt, vô cùng vô tận. Tại những người này thời điểm vừa mới xuất hiện, La Tiêu trên mặt còn có một vẻ kinh ngạc, nhưng là bây giờ cũng đã khôi phục bình thường nói, đây chính là ngươi nằm mơ hồn chi lực đi, đem trong giấc mộng nhân vật dẫn vào thực tế, quả nhiên có chút ý tứ, chỉ là, loại này lại có thể thế nào? Đừng nói đây một thời đại hồn tộc tộc nhân rồi, coi như là ngươi đem từ cổ chí kim, ngươi toàn bộ hồn tộc tộc nhân đều mộng ra, cũng không phải đối thủ của ta. Có phải là ngươi hay không đối thủ, chỉ có thử qua mới biết. Tần Tinh dứt tiếng, phương xa hắn cổ chi hồn đột nhiên nổ ra, hóa thành vô số điểm sáng màu vàng, giống như mưa rào tầm tã một dạng, rơi vào đây hồn ngục, rơi vào đây hôm nay xuất hiện toàn bộ hồn tộc tộc nhân trên thân. Hướng theo điểm sáng màu vàng rơi xuống, đứng tại Tần Tinh bên người hồn vô tận bỗng nhiên lớn tiếng nở nụ cười nói, toàn bộ hồn tộc tộc nhân nghe lệnh, lấy ta chờ chi hồn, chiến thần vị. Hồn vô tận thân thể cũng theo đó nổ ra, bất ngờ đồng dạng hóa thành vô số viên điểm sáng màu vàng, mà tại hắn sau đó, ba vị thái thượng trưởng lão thân thể nổ ra. Tiếp theo, bảy hồn đạo chủ, 18 cung cung chủ, hồn tộc 8 vị thiếu chủ, và toàn bộ hồn tộc tộc nhân. Mặc dù bọn hắn là hư huyễn, mặc dù bọn hắn chỉ là Tần Tinh trong mộng cảnh sản vật, nhưng mà bọn hắn vẫn như cũ là hồn tộc tộc nhân, tại mình tộc đàn gặp phải nguy cơ thời điểm, vẫn không chút do dự từng cái tự bạo mở ra. Vô số hồn tộc tộc nhân tự bạo, làm cho cả hồn ngục bên trong, nhất thời sung mãn ùn ùn kéo đến một loại điểm sáng màu vàng, mà những điểm sáng này chẳng những không có tiêu tán, ngược lại giống như là bị một loại nào đó cảm chịu chi lực một dạng, từ bốn phương tám hướng hướng phía hồn trong ngục địa phương, hướng phía Tần Tinh tụ đến. Gió nổi mây vần, long trời lỡ đất, mãi đến, lại là một cái đỉnh thiên lập địa màu vàng chi hồn, đứng ở Tần Tinh bên người. Tại đây kim hồn xuất hiện trong nháy mắt, ở đó thần đạo thế giới, tại khổ chi môn ra tụ tập tam đại tộc tinh anh môn, đến tính cả ba vị thần tồn tại bên trong, tất cả đều sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, thân thể không tự chủ được bắt đầu run rẩy. Đây run rẩy là đến từ bọn hắn hồn, đến từ bọn hắn muốn hướng về phía một cái căn bản là không có cách nhìn thấy, chỉ có thể cảm nhận được hồn quỳ lại kích động. Thần tôn tuy rằng cường đại, nhưng bọn hắn mạnh là thực lực, mà giờ khắc này xuất hiện cổ hơi thở này chính là thuộc về đơn thuần hồn, cho nên cho dù là bọn hắn cũng không thể tránh muốn chịu ảnh hưởng. Bất quá, bọn hắn chỉ là nhìn lướt qua bốn phía mình mỗi người tộc nhân, cũng không có xuất thủ tương trợ dự định, bởi vì đây cũng là đối với tộc nhân một cái thật tốt thí luyện cơ hội. Tử tộc thần tôn thở ra một hơi dài nói, thật mạnh mẽ hồn. Hỗn độn thần tôn cùng thú tộc thần tôn đồng dạng sắc mặt ngưng trọng gật đầu nói, này hồn, dĩ nhiên là đến từ tội giới. Từ khi tội giới bị triệt để phong bế đến nay, đây hay là đám bọn hắn lần đầu tiên rốt cuộc lần nữa cảm nhận được đến từ tội giới khí tức, mà khí tức này bất ngờ lại là đến từ một cái không biết hồn. Đây tột cùng là người phương nào chi hồn, lại có thể cường đại như thế, sợ rằng năm đó hồn tộc thần tôn cũng không có cường đại như vậy hồn. Chẳng lẽ, thân ở tội giới bên trong, thật sự là hồn tộc thần tôn? Mấy ngày nay, bọn hắn cũng đều hết sức tò mò, tội giới bên trong thần tôn đến tột cùng là ai? Bởi vì thể tộc cùng linh tộc thần tôn đều tự truyền âm qua đây, biểu thị bọn hắn không lâu sau liền biết đuổi tới nơi đây, cho nên đối với tội giới thần vị thân phận, bọn hắn càng là cảm thấy khó bề phân biệt. Hơn nữa hiện tại đây hồn cường đại, càng là liền bọn hắn đều có thể đã bị chấn động, để bọn hắn không thể không cho rằng, đối phương vô cùng có khả năng chính là biến mất đã lâu hồn tộc thần tôn. Nhưng mà, Tử Nguyệt chính là khẽ mỉm cười, khinh khinh tự nhủ có khí tức hắn. Mà tội giới bên trong, một khắc này, là tiêu sắc mặt cũng rốt cuộc thay đổi, nhưng mà trong mắt hắn, chính là kim quang tăng vọt, tia sáng kia, tất cả đều là trần truồng tham lam. Tần Tinh, người thật là một thiên tài a, lại có thể nghĩ đến lấy phương thức như vậy đến ngưng tụ cổ chi hồn, đây mới thực là phản cổ chi hồn, là gần gũi nhất cổ chi hồn a. Năm đó cổ, lấy mình hồn hóa thành hồn tộc, mà hôm nay, Tần Tinh lấy mộng giới huyễn hóa ra hồn tộc này toàn bộ tộc nhân, nhưng lại lần nữa đem chính mình hồn, ngưng tụ với nhau, cho nên tái hiện cổ chi hồn. Đúng như La Tiêu từng nói, đây cổ chi hồn màu vàng, cho dù không phải chân chính cổ chi hồn, nhưng tuyệt đối là từ cổ chí kim, gần đây tiếp vị kia khai thiên tích địa, vị kia được khen là vạn giới vạn linh chi nguyên cổ chi hồn. Không đợi hồn tộc cổ chi hồn xuất thủ, La Tiêu trên thân thể ầm ầm bạo phát ra vô số đạo sặc sỡ lóa mắt cửu thải chi quang, mỗi một ánh hào quang đều là thuần túy diễm lệ đến cực hạn, bên trong hoặc là có đến hỏa diễm, hoặc là có đến dòng nước, hoặc là có đến thổ nhưỡng, nhưng lại dẫn nồng nặc màu vàng. Bởi vì đó là cổ chi linh, khó trách La Tiêu cố chấp như thế ở tại hồn tộc cổ chi hồn, nguyên lai hắn bản thân đã có cổ chi thể cùng cổ chi linh, chỉ cần dù có được rồi cổ chi hồn, hắn liền có được toàn bộ tam cổ chi tạo, hắn liền có thể trở thành cổ. La Tiêu trong mắt điên cuồng đã không cách nào che giấu, Tần Tinh, người đây cổ chi hồn tuy rằng rất mạnh, nhưng là muốn áp chế ta, vẫn là kém một chút, đây cổ chi hồn, ta muốn. Nhưng vào lúc này, hồn ngục bên trong đột nhiên vang lên một cái vô cùng thanh âm già nua, kém một điểm này, ta bổ sung. Chương 1887, hồn tộc thần tôn. Đột nhiên vang dội âm thanh, hiển nhiên không phải đến từ Tần Tinh, cho nên cũng để cho La Tiêu kia đang chuẩn bị xông ra thân hình, không khỏi hơi chậm lại. Bởi vì liền hắn cũng không có nhận thấy được, tại đây hồn ngục, hoặc có lẽ là tại cái này đã biến thành hắc động bất diệt tinh vực bên trong, ngoại trừ mình và Tần Tinh ra, vẫn còn có người thứ ba tồn tại. La Tiêu đều không cách nào biết được, kia càng không cần phải nói còn lại mấy cái bên kia xem chừng người, trên mặt mỗi người đều mang khiếp sợ và vẻ nghi hoặc, không ngừng dùng ánh mắt tại trong hắc động tìm người nói chuyện. Ong, một hồi chấn động dữ dội lay động thanh âm, đột nhiên từ hồn ngục bên trong truyền ra, mà kia chấn động, rõ ràng là đến từ tòa kia màu đen hồn môn. Hồn môn, La Tiêu trong mắt hàn quang lóe lên, trên mặt đột nhiên lộ ra như có vẻ suy nghĩ nói, là ngươi. Là ta, thanh âm già nua kia lại vang lên lần nữa, mà lần này, tất cả mọi người đều có thể rõ ràng nghe được, âm thanh chính là từ hồn môn bên trong truyền ra. Chỉ là, đây càng để bọn hắn khó mà tin được, hồn môn bên trong vậy mà còn có dấu người. Ong ong ong, hồn môn chấn động càng thêm dữ dội, mà tại đây chấn động bên trong, nguyên bản gắt gao khép lại hồn môn, vậy mà chậm rãi hướng về hai bên mở ra, bên trong xuất hiện một cái trắng lão giả tóc bạc xám. Hiển nhiên, lão giả này chính là nói chuyện chi nhân, nhưng mà tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhận ra, càng không biết lão giả này là lai lịch gì, vì sao lại ẩn náu thuộc về hồn tộc hồn môn bên trong. Lão giả xuất hiện sau đó, căn bản đều không có nhìn La Tiêu, mà là đưa mắt tự ý rơi vào trên thân Tần Tinh. Khẽ mỉm cười nói, người có thể có loại này tộc nhân, là hồn tộc ta kiêu ngạo. Câu nói này rốt cuộc rõ ràng biểu lộ lão giả thân phận, hắn bất ngờ cũng là hồn tộc chi nhân, nhưng cho dù là từng tại hồn tộc sinh sống vài vạn năm hồn nô, nhưng đều như cũ sắc mặt ngỡ ngàng nhìn chăm chú lão giả. Tần Tinh trên mặt, cũng không có bởi vì lão giả khen ngợi mà có phản ứng, vẫn bình tĩnh nói, đa tạ thần tôn khen ngợi, nhưng mà, nếu mà khả năng mà nói, ta thà rằng hy vọng ta không phải hồn tộc. Thần tôn, nghe được tiếng xưng hô này, mọi người nhất thời vì đó xôn xao, cái này ẩn náu hồn môn bên trong lão giả, vậy mà cũng là một vị thần tôn, hơn nữa hắn nếu là hồn tộc chi nhân, như vậy dĩ nhiên chính là hồn tộc thần tôn. Hồn tộc, thần tôn, Hạo Thiên miệng đã hoàn toàn không cách nào khép lại, thần sắc gần như ngốc trệ nói, nguyên lai, hồn tộc thần tôn chưa bao giờ biến mất, mà là hóa thành hồn môn, thậm chí hướng theo toàn bộ hồn tộc, cùng nhau rơi vào tội giới. Lão giả khẽ thở dài nói, người từng trải ta cũng biết một chút. Ta biết ngươi đối với hồn tộc có đến oán khí, nhưng bất kể nói thế nào, ngươi là hồn tộc ta tộc nhân. Hồn tộc tộc nhân, không đợi lão giả đem lời nói xong, Tần Tinh đã không chút khách khí đánh gãy, đưa tay chỉ một cái bên người kia cổ chi hồn màu vàng, lạnh lùng nói, ngưng tụ thành này hồn tất cả mọi người, đều là hồn tộc tộc nhân, còn có phụ thân ta thân nhân, cũng là hồn tộc tộc nhân. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi thân là hồn tộc thần tôn, tại người tộc ngươi gặp nạn thời điểm, ngươi vì sao không xuất hiện? Tuy rằng Tần Tinh là người hồn tộc, nhưng mà hắn từng trải, để cho hắn đối với hồn tộc cũng không có hảo cảm gì. Hơn nữa đối phương thân là hồn tộc thần tôn, thần thông quảng đại, nhưng lại từ đầu đến cuối ẩn náu tại hồn môn bên trong, không để ý tới tộc nhân mình sống chết, cái này khiến hắn càng là không thể nào tiếp thu được. Nếu mà không phải là bởi vì hồn tộc còn có hồn vô tận, hồn tinh cùng phụ thân hắn và người khác, như vậy hắn thậm chí đều muốn hòa hồn tộc triệt để đoạn tuyệt quan hệ. Tần Tinh, người đây có thể oan uổng hắn. Nói chuyện dĩ nhiên là La Tiêu. La Tiêu cười lạnh một tiếng nói, hắn hóa thân hồn môn, một là vì trốn ta, hai nha, hẳn đúng là muốn làm ngươi hồn tộc cất giữ một tia hương hỏa đi. Bất quá ta thật đúng là hiếu kỳ, ngay cả ta cũng không có nhận thấy được hắn biến thành hồn môn, người Tần Tinh là làm thế nào biết? Tần Tinh lông mày khẽ nhíu một cái, không trả lời. Hắn tự nhiên biết hồn tộc thần tôn hóa thành hồn môn, từ đầu đến cuối không đồng ý hiện thân, nhất định là có đến cái gì ẩn tình, nhưng mà La Tiêu trả lời chính là để cho hắn không cách nào hài lòng, hắn cần biết rõ kỹ lưỡng hơn nguyên nhân. Lão giả thở dài, ánh mắt rốt cuộc nhìn về phía La Tiêu, trong mắt hàn quang tăng vọt nói, La Tiêu, nếu ta đã hiện thân, như vậy ngươi cũng không cần lo lắng cho ta sẽ chạy trốn, cho nên cho chúng ta chút thời gian. La Tiêu không có vấn đề nhún vai nói, ta đều đợi lâu như vậy, đương nhiên sẽ không để ý nhiều hơn nữa chờ chốc lát. Lão giả lại lần nữa nhìn về phía Tần Tinh, trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười nói, ngươi hẳn đúng là tại viễn cổ mộng giới bên trong, liền nổi lên nghi ngờ đi. Nhưng mà cuối cùng xác định ta tồn tại, nhưng hẳn đúng là tại ngươi vì những người khác mô khắc hồn văn thời điểm đi. Tần Tinh lặng lẽ gật đầu một cái. Kỳ thực Tần Tinh lần đầu tiên tại minh tinh giới nhìn thấy hồn môn liền có nghi hoặc, bởi vì hồn môn bên trên nơi điêu khắc hồn văn, cùng tạo hóa chuông trên đường vân gần như một dạng. Chỉ là lần đó bởi vì có đến cho phép thạch tồn tại, để cho hắn không có thể tiến vào hồn môn bên trong. Mãi đến tại viễn cổ mộng giới, hắn hồi hồn ngục thời điểm, rốt cuộc tiến vào hồn môn nội bộ. Lúc đó hắn cũng cảm giác được có từng tia lực lượng lẻn vào mình trong hồn, loại cảm giác đó cực kỳ giống có người ở lục soát mình hồn, sau đó hắn càng là lớn mật thôn phệ một ít loại lực lượng này, cho nên tại mình trên hồn hiện ra hồn văn. Tự nhiên, khi đó hắn vừa vặn chỉ là hoài nghi. Nhưng mà sau đó xông qua tạo hóa cung, tạo hóa chuông vì hắn trên hồn lần nữa trước mắt hồn văn thời điểm, hắn liền ý thức được, hồn môn cùng tạo hóa chuông có đến hiệu quả như nhau địa phương, đều có thể lạc ấn hồn văn. Đây sẽ để cho hắn cảm thấy không hiểu, một cái tộc đàn cường đại đi nữa, cũng không cần thiết có sẵn hai loại chức năng một dạng bảo vật. Sau đó, hắn lại biết được tạo hóa chuông không phải là hồn tộc sở tạo, đặc biệt là tại mình thu được tạo hóa chuông liền tan biến không còn dấu tích sau đó, hắn mới mơ hồ có cái ý nghĩ. Tạo hóa chuông chỉ là tạm thời rơi vào hồn tộc, bất cứ lúc nào cũng sẽ ly khai, nhưng mà hồn môn nhưng là chân chính thuộc về hồn tộc, thậm chí nếu như có tộc nhân xông qua tạo hóa cung, như vậy hồn môn có thể đồng dạng vì đó lạc ấn hồn văn. Về sau nữa, hắn trở về lúc ban đầu nhục thân, có thể đem trong giấc mộng tất cả dẫn vào thực tế thời điểm, hắn liền có hôm nay phải đem La Tiêu phong tỏa cắt đứt, hơn nữa lấy hồn tộc tộc nhân chi hồn ngưng tụ cổ chi hồn, đối kháng La Tiêu ý nghĩ. Ngay sau đó hắn đặc biệt đi một chuyến hồn tộc, đem hồn môn bỏ vào rồi mình trong hồn. Tại La Tiêu xuất hiện lúc trước, Tần Tinh vì để cho bất diệt giới mọi người có thể tại thần đạo bên trong thế giới nhiều mấy phần an toàn, chính hắn lấy cổ chi hồn, vì bọn hắn mô khắc hồn văn thời điểm, mới đột nhiên ý thức được, mình làm, khởi không phải tương đương với là hồn môn làm. Lại kết hợp lúc trước đủ loại nghi hoặc, cho nên để cho hắn rốt cuộc có thể lớn mật đoán ra được, hồn môn bên trong, còn cất giấu một vị cực kỳ mạnh mẽ tồn tại. Mà Hạo Thiên cũng nói với hắn, hồn tộc sở dĩ sẽ bị đánh vào tội giới, là bởi vì bên trong tộc thần tôn vô hình biến mất, cho nên khi hắn nhìn thấy hồn môn bên trong đi ra lão giả, liền kết luận hắn là hồn tộc vị kia biến mất thần tôn. Nhìn thấy Tần Tinh gật đầu, lão giả cũng không có lại tiếp tục truy vấn, mà là đưa tay chỉ một cái La Tiêu nói, hắn nói không sai, ta hóa thân hồn môn, thậm chí hồn tộc tiến vào tội giới, đều là ta một tay an bài, bởi vì ta mục đích, chính là vì có thể làm cho hồn tộc, lưu lại một tia hương hỏa, không đến mức triệt để diệt sạch. Chương 1888, hồn tộc chi hồn. Năm đó La Tiêu đột nhiên đi tới hồn tộc ta bên trong, trực tiếp hướng về phía ta đòi lấy cổ chi hồn, ta tự nhiên không thể nào đáp ứng. Ngay sau đó giao thủ với hắn, kết quả thảm bại bên dưới chạy trốn. Lúc ấy ta, tuy rằng không dám nói là thần đạo thế giới người mạnh nhất, nhưng mà nếu như nói ta hàng thứ hai, như vậy tuyệt đối không có người dám nhận thứ nhất, cho nên đối với hắn xuất hiện, ta là cực kỳ khiếp sợ, hơn nữa tùy ý ta tìm lần thần đạo thế giới, cũng không biết lai lịch của hắn, hắn giống như là từ trên trời rơi xuống đến một dạng. Vốn là ta là muốn liên hợp mấy vị thần tôn khác, cùng hắn chống lại. Nhưng mà hắn tuyên bố chỉ cần ta dám tiết lộ liên quan tới hắn tồn tại, liền muốn tiêu diệt hồn tộc ta, mà hắn cũng quả thật có thực lực đó, cho nên suy đi nghĩ lại phía dưới, ta chỉ có thể cố ý để cho tộc nhân tộc ta mắc phải tội, bị đánh vào tội giới. Bởi vì tội giới sẽ từ thần tôn cùng bày xuống nguyên cấm chi lực, một khi hắn dám có chút làm bậy, tất nhiên cũng sẽ bị cái khác thần tôn phát hiện. Dù vậy, ta vẫn không yên tâm tộc nhân tộc ta, cho nên hóa thân hồn môn, cùng nhau tiến vào tội giới. Nguyên bản ta cho rằng tại tội giới bên trong, tộc ta mặc dù sẽ chịu khổ một chút, nhưng ít ra là an toàn, có thể ta không nghĩ đến, hắn vậy mà cũng theo đó đi tới tội giới, hơn nữa trước khi tới, hắn vậy mà còn khống chế rồi thể tộc cùng linh tộc hai vị thần tôn. Ta hóa thân hồn môn phương pháp tương đối đặc biệt, hắn căn bản tìm không đến, nhưng mà hắn cũng có hoài nghi, cho nên để cho hai vị thần tôn phát rồi canh gác, âm thầm hành hạ tiêu diệt hồn tộc ta tộc nhân, bức ta hiện thân. Ta rất muốn hiện thân ngăn cản, chính là ta biết. Ta một khi xuất hiện, như vậy tộc ta liền biết nghênh đón chân chính diệt vong, cho nên ta chỉ có thể từ đầu đến cuối ẩn nhẫn, mãi đến hôm nay. Hồn tộc thần tôn lời nói này, sau khi nghe xong kinh hãi nhất người, cũng không phải ở đây những người khác, cũng không phải Tần Tinh, mà là Hạo Thiên. Bởi vì chỉ có hắn rõ ràng nhất, lời nói này đại biểu ý nghĩa. Mạnh nhất hồn tộc thần tôn bị La Tiêu bức hóa thân hồn môn, trốn vào tội giới, thậm chí nhìn thấy tộc nhân mình gặp nạn cũng không dám hiện thân, mà thể vị cùng linh tộc hai vị thần tôn. Vậy mà đều bị đây La Tiêu khống chế, như vậy hôm nay thần đạo thế giới, tương đương chỉ còn lại ba vị thần tôn. Cho dù bây giờ có thể trở lại thần đạo thế giới, chỉ sợ cũng căn bản không có người có thể đồng phục đây La Tiêu rồi. Một khắc này, Hạo Thiên là chân chính tuyệt vọng, Tần Tinh chính là trầm mặc, bởi vì hắn biết rõ mình trách lầm hồn tộc thần tôn, chỉ là hắn cũng thật không ngờ, toàn bộ chuyện ngọn nguồn vậy mà lại phức tạp như vậy. Mà đối với hồn tộc thần tôn bất mãn, tại biết chân tướng sau đó, cũng toàn bộ hóa thành kính nể. Làm một tộc thần tôn, lấy thân phận hắn cùng thực lực, lại muốn uất ức hóa thân làm một tòa cửa, tại đây tội giới nhẫn nhục sống tạm bợ nhiều năm như vậy, có thể tưởng tượng được nội tâm của hắn phân uất cùng bất đắc dĩ. Đây nếu là đổi thành mình, mình thật đúng là không nhất định có thể làm được. Hồn tộc thần tôn hít một hơi thật sâu, trong hai mắt tản mát ra sát khí ngút trời, gắt gao nhìn chằm chằm La Tiêu nói, La Tiêu, ta từng nói, còn có một chút hư giả. La Tiêu cười nói, chữ chữ đều thật, vậy ngươi bây giờ có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ nơi nào, ngươi lại có mục đích gì? Đây ba cái vấn đề, quấy nhiễu hồn tộc thần tôn quả thực quá lâu thời gian, thậm chí hắn cũng hoài nghi, La Tiêu chính là cổ, chính là tần tinh xuất hiện, lại khiến cho hắn đánh đổ cái ý niệm này. Nhưng nếu như La Tiêu không phải cổ, hắn cũng quả thực không nghĩ ra được, La Tiêu còn có thể là ai? La Tiêu lắc đầu nói, kỳ thực nếu mà ban đầu ngươi chịu để cho ta đoạt ngươi cổ chi hồn, toàn bộ câu trả lời ngươi sớm đã biết rồi, bất quá hiện tại cũng không tính là muộn, ngươi không phải mới vừa nói, thiếu một chút, ngươi bổ sung sao? Vậy thì nhanh lên bổ sung, nhìn một chút cho ta, đây cổ chi hồn, cường đại như thế nào? Hiển nhiên, La Tiêu vẫn không chuẩn bị vì hồn tộc thần tôn giải đáp sự nghi ngờ này. Được, thần tôn gật đầu một cái, nhìn về phía tần tinh nói, tiểu gia hỏa, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi thân là hồn tộc sự thật, vĩnh viễn cũng không khả năng thay đổi, cho nên, ngươi chính là hồn tộc ta cuối cùng một tia hương hỏa. Tần tinh há miệng, hắn rất muốn nói cho hồn tôn, trừ mình ra, hôm nay hồn tộc còn có hai người, một cái là hồn thiên, một cái là hồn tinh. Nhưng nhìn đến La Tiêu, hắn cuối cùng vẫn là ngậm miệng lại, liền để cho tất cả mọi người đều cho là, mình là hồn tộc hôm nay duy nhất tộc nhân, loại này nếu quả thật bản thân cũng chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn, như vậy ít nhất hồn tộc hương hỏa, vẫn có thể duy trì bất diệt. Mà đây cũng tính là mình cái này hồn tộc tộc nhân, vì hồn tộc làm một chuyện cuối cùng rồi. Phản cổ chi hồn, đang lúc này, hồn tộc thần tôn bỗng nhiên phun ra bốn chữ, mà tại phía sau hắn, tòa kia hồn môn đột nhiên nổ tung, bất ngờ hóa thành một cái quyền rúc vào một chỗ thân ảnh to lớn. Thân ảnh to lớn chậm rãi mở rộng ra rồi thân thể của mình, cùng lúc đó, hắn đen nhánh kia hồn trên hạ thể, cũng dần dần hiện ra 18 loại bất đồng đường vân, hơn nữa mỗi một chủng đường vân bất ngờ đều sáng lên chói mắt kim quang. Lại là một vị đỉnh thiên lập địa cổ chi hồn màu vàng. Tiểu gia hỏa, tiếp theo chỉ xem ngươi rồi. Hồn tộc thần tôn lớn tiếng nở nụ cười, thân hình dung nhập vào cổ chi hồn trong, ngay sau đó bước ra một bước, đi vào tần tinh bên người vị kia màu vàng chi hồn. Hai vị cổ chi hồn, vậy mà hoàn mỹ dung hợp vào nhau, tuy rằng hai mắt nhắm nghiền, chưa từng mở ra, nhưng mà tản mát ra một cổ cực kỳ bàng bạc kinh trời khí tức, đã rung động thật sâu toàn bộ bất diệt giới. Ong, toàn bộ bất diệt giới đều ở đây cổ chi hồn xuất hiện sau đó mà bất thình lình bắt đầu run rẩy, cho nên để cho kia từng đạo nguyên cấm chi lực tạo thành đường vân, cũng theo đó nổi lên, phóng xuất ra từng đạo lực lượng vô hình, áp chế đây cổ chi hồn. Toàn bộ bất diệt giới sinh linh, thậm chí ngay cả cùng Hạo Thiên cùng Vương Mãnh cũng không ngoại lệ, đã toàn bộ đều không tự chủ được nằm xuống rồi thân thể, đối với cái này cổ chi hồn phát ra từ trong thâm tâm lòng kính sợ. Thần đạo thế giới khổ chi môn ra, tự nhiên cũng đồng dạng cảm nhận được đây khí tức cường đại. Mà lần này cho dù liền ba vị thần tôn, lại thêm mới vừa tới thể tộc cùng linh tộc thần tôn, đều không thể không toàn lực áp chế mình hồn, cho nên mới có thể làm cho bọn hắn có thể vẫn duy trì đứng tư thái. Về phần ngũ tộc tộc nhân, chính là toàn bộ đã đối mặt với kia cánh cửa khổ, khom người xuống, nằm xuống rồi mỗi người thân thể. Hồn này, đã không chỉ là gần gũi nhất cổ chi hồn, hắn càng là hồn tộc chi hồn. Cho dù hôm nay hồn tộc người còn sống, vừa vặn chỉ còn lại ba người, nhưng mà đây đã từng cường đại nhất tộc đàn, vẫn lấy cái này hồn, hướng về tất cả sinh mệnh, lần nữa cho thấy hắn mạnh mẽ và bất khuất. Hồn tộc, bất diệt, vào giờ phút này, ngoại trừ thần đạo thế giới năm vị thần tôn ra, duy nhất vẫn không có hướng về phía hồn này quỳ lại người, cũng chỉ còn lại có tần tinh cùng La Tiêu rồi. Mà La Tiêu trong mắt quang mang đã bạo tăng tới cực hạn, trên mặt hiếm thấy lộ ra vẻ vui mừng, hảo một cái cổ chi hồn, hảo một cái hồn tộc chi hồn. Tần tinh, nhanh, nhìn một chút cho ta, cái này hồn, mạnh như thế nào? Như ngươi mong muốn, tần tinh thân hình bỗng nhiên biến mất, giống như hồn tộc thần tôn một dạng, cũng dung nhập vào cổ chi hồn trong, chậm rãi mở mắt. Kia giống như ngôi sao thật lớn trong hai mắt, đột nhiên bắn ra hai vệt kim quang, mà cổ chi hồn cũng há hốc miệng ra, trầm giọng mở miệng nói âm dương bản nguyên ở chỗ nào. Chương 1889, thủ bút kinh trời. Bất diệt giới, tuy rằng đã không có mệnh minh phân chia, nhưng là bởi vì tần tinh đập vỡ ngăn trở âm dương không khư thời gian cũng không lâu, cho nên trên thực tế mệnh minh hai giới vẫn chưa có hoàn toàn biến mất. Mà hướng theo tần tinh cổ chi hồn trong miệng nói ra câu nói này sau đó, ban đầu minh tinh giới một chỗ tinh không bên trong, một đoàn màu đen tinh vân bỗng nhiên tản ra, lộ ra bên trong một cái nữ tử. Nữ tử này tướng mạo tuấn mỹ, đặc biệt là nó trên thân thể tản ra một cổ nồng nặc đến cực hạn khí âm nhu. Cùng lúc đó, tại đã từng mệnh tinh giới một chỗ tinh không bên trong, cũng có một đoàn màu trắng tinh vân chia ra làm hai, bên trong đi ra một cái nam tử. Nam tử tướng mạo không tầm thường, cả người càng là tràn đầy một loại dương cương cảm giác. Bọn hắn chính là âm dương bản nguyên chi linh, cũng chính là đã từng cùng Tần Tinh cùng nhau đối kháng qua Minh Tu đại quân chi gia tỷ đệ. Âm bản nguyên chi linh cái Hiểu Nguyệt cùng dương bản nguyên chi linh cái Cảnh Hạo. Với tư cách Tần Tinh đã từng cố nhân, bọn hắn ban đầu tiến vào minh tinh giới là vì tìm đến mỗi người một nửa kia bản nguyên, nhưng mà từ đầu đến cuối Hiểu vô âm tín, giống như biến mất một dạng. Mãi đến Tần Tinh có được cổ chi hồn sau đó, rốt cuộc phát hiện bọn hắn. Hai người sở dĩ sẽ im tiếng biệt tích, là bởi vì bọn hắn đều đã tìm được mỗi người thiếu sót kia một nửa bản nguyên, hơn nữa đang cố gắng dung hợp, cho nên Tần Tinh cũng không có quấy rầy bọn hắn. Nhưng là bây giờ, Tần Tinh nhưng nhất định phải mượn dùng bọn hắn lực lượng. Loại này mượn dùng, chẳng những lại trợ giúp bọn hắn thành công ngưng tụ thành hoàn chỉnh bản nguyên, hơn nữa cũng là Tần Tinh cả đời này lớn nhất một lá bài tẩy. Nghe được Tần Tinh âm thanh, đây tỷ đệ hai trên mặt người đồng thời lộ ra một nụ cười, mà ngay sau đó liền mỗi người tiêu tan tản ra, lại lần nữa hóa thành hai đoàn tinh vân, hơn nữa hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng bao phủ mà đi. Tại loại này bao phủ phía dưới, toàn bộ bất diệt giới bên trong đột nhiên gió nổi lên. Gió này có đến vô số đạo, nhưng mà có thể phân chia hai cổ. Một cổ là từ mệnh tinh giới bên trong sinh ra, sung mãn chí dương cảm giác, có màu trắng. Một cổ là từ minh tinh giới bên trong sinh ra, sung mãn âm nhu cảm giác, có màu đen. Gió càng ngày càng nhiều, mãi đến tràn ngập toàn bộ bất diệt giới. Tần Tinh cổ chi hồn, cũng đang gió thổi đồng thời, chậm rãi nâng lên hai tay trầm giọng nói, minh là âm, mệnh là dương. Rầm rầm rầm, hướng theo Tần Tinh rước tiếng, bất diệt giới bên trong sinh ra gió, đột nhiên tăng nhanh tốc độ, người trước hy sinh, người sau tiếp bước phân biệt tràn hướng Tần Tinh kia nâng hai tay lên. Mà tại đây phun trào bên trong, toàn bộ bất diệt giới lần nữa phát ra chấn động kịch liệt. Nếu mà lúc này có người có thể trên cao nhìn xuống, đem chọn cái bất diệt giới đều thu hết vào mắt mà nói, như vậy hắn liền sẽ nhìn thấy, bất diệt giới bị chia ra làm hai. Một nửa là tràn ngập màu trắng chi phong mệnh tinh giới, một nửa là tràn ngập màu đen chi phong minh tinh giới. Cái này ở bất diệt giới bên trong đã tồn tại vô số năm lưỡng đại tinh giới, vào giờ phút này, ở đó vô số đạo gió bao phủ phía dưới, tại Tần Tinh kia nâng hai tay lên triệu hoán phía dưới, ầm ầm chấn động. Thậm chí lưỡng đại tinh giới đều thoát ly không gian hư vô, bắt đầu cực kỳ ngưng tụ, thế cho nên toàn bộ đặt mình trong tại hai giới bên trong sinh mệnh, đều có thể rõ ràng cảm giác, mình nhỏ đi, thế giới cũng nhỏ đi. Mãi đến, lưỡng đại tinh giới biến thành chỉ có phạm vi trăm trượng kích thước, như cùng là hai cái mâm một dạng, một đen một trắng. Tần Tinh kia âm thanh bình tĩnh cũng lại vang lên lần nữa, nếu đây bất diệt giới bản thân liền là một bên bàn cờ, như vậy hôm nay, Tần Mỗ sẽ để cho nó hồi quy bản nguyên, dẫn dắt chúng sinh, lấy mặt bàn cờ này đập vỡ khổ chi môn. Dứt tiếng, Tần Tinh tay trái bất thình lình bắt được màu đen cái mâm, tay phải bất thình lình bắt được màu trắng cái mâm, trong miệng nhẹ nhàng phun ra bốn chữ âm dương bàn cờ. Ầm ầm, tại một tiếng không cách nào hình dung tiếng vang lớn phía dưới, Tần Tinh hai tay bất thình lình thống nhất đến cùng một chỗ, cho nên để cho đại biểu lưỡng đại tinh giới cái mâm, cũng theo đó dính sát vào cùng nhau, hóa thành một bên. To lớn vô cùng cờ đen trắng địa bàn, lấy cả thế giới, làm bàn cờ. Một màn này, cho dù liền La Tiêu cũng là mặt lộ vẻ rung động, thậm chí hướng về phía Tần Tinh giơ ngón tay cái lên nói, thủ bút kinh trời. Tần Tinh, cho dù người ta là địch nhân, nhưng mà ta cũng không khỏi không bội phục ngươi điên cuồng cùng cố chấp. Chỉ bất quá, nếu như ngươi là muốn dùng mặt bàn cờ này đến đập vỡ khổ chi môn, chỉ sợ vẫn là không đủ a. Tần Tinh lấy toàn bộ hồn tộc tộc nhân chi hồn, tái hiện cổ chi hồn, ở những người khác xem ra, tuyệt đối là muốn lấy cổ chi hồn đến trực tiếp đối phó La Tiêu, nhưng mà trên thực tế, Tần Tinh mục đích chân chính là phải lấy đây cổ chi hồn, đi đem chọn cái bất diệt giới hóa thành một mặt bàn cờ. Âm dương bàn cờ, từ đầu chí cuối đều là Tần Tinh có độc nhất vô nhị tinh kỹ, cũng là hắn lớn nhất một lá bài tẩy. Nếu mà đổi lại lúc trước, bản thân Tần Tinh căn bản đều sẽ không nghĩ tới có thể lấy thế giới hóa thành bàn cờ, nhưng mà tại vận giới đối mặt Trịnh Thiếu thời điểm, Trịnh Thiếu đem chọn cái vận giới ngưng tụ không gian chi lực khống chế phương thức, chính là để cho hắn có ý nghĩ như vậy. Huống chi, Tần Tinh cũng hết sức rõ ràng, là Tiêu cường đại, đã vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng, mình cho dù tái hiện cổ chi hồn, cũng hẳn không phải là đối thủ của hắn, cho nên chẳng đi liều một phát, đem cả thế giới hóa thành bàn cờ, đi va chạm khổ chi môn, chỉ cần có thể đẩy ra khổ chi môn, cho dù một tia, liền có thể phá ra tội giới trạng thái đóng chặt, cho nên để cho thần đạo thế giới người biết được. Cho đến lúc này, đối phó La Tiêu, liền không còn là mình lực một người, mà là sẽ có ít nhất ba vị thần tôn cùng vô số thần cảnh cường giả gia nhập. Nói đơn giản, Tần Tinh khiêu chiến La Tiêu, nhìn qua là hữu dũng vô mưu, nhưng mà hắn cũng sớm đã nghĩ kỹ mỗi một bước kế hoạch, mà âm dương bàn cờ chính là hắn tối trung cực kế hoạch. Nghe được La Tiêu trong miệng truyền ra khinh thường chi ngữ, Tần Tinh cũng không có một chút nổi giận, mà là bình tĩnh nói, La Tiêu, cho dù ngươi rất cường đại, nhưng cũng không phải là mỗi một chuyện đều chân chính tại ngươi khống chế bên dưới. Ồ, La Tiêu lông mày nhướng lên, lộ ra rất hứng thú chi sắc nói, ngoại trừ ta không biết hồn tộc thần tôn hóa thân hồn môn ra, còn có chuyện gì là ta không có khống chế. Tần Tinh gằn từng chữ, hồn tộc ta quyết tâm cùng dũng khí, chính là ngươi không thể khống chế. Câu nói này, để cho La Tiêu hơi ngẩn ra, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, nhưng mà hắn lại không có tiếp tục thâm nhập sâu suy tư thời gian, bởi vì Tần Tinh đã đem trong tay âm dương bàn cờ, chậm rãi hướng về kia từ đầu đến cuối tọa lạc tại bất diệt giới bên trong khổ chi môn, đẩy tới. Hướng theo âm dương bàn cờ đẩy ra, La Tiêu hoảng hốt phòng, vậy mà tại Tần Tinh kia cao to cổ chi hồn trên, nhìn đến hồn tộc vô số tộc nhân mở mặt mở, nhìn đến hồn tộc thần tôn khuôn mặt, nhìn đến hồn vô tận khuôn mặt, thậm chí nhìn đến hồn húc nam khuôn mặt, mà toàn bộ khuôn mặt hợp chung một chỗ, để cho hắn bỗng nhiên hiểu rõ Tần Tinh câu nói kia ý tứ. Mặt này ngưng tụ Tần Tinh toàn bộ lực lượng, ngưng tụ hồn tộc toàn bộ tộc nhân muốn đánh vỡ bàn cờ, đập vỡ lồng giam, lấy được tự do lần nữa quyết tâm cùng dũng khí âm dương bàn cờ, rốt cuộc đụng vào khổ chi môn trên, ầm ầm nổ tung. Chương 1890, chiếu sáng thế giới. Ầm ầm, thần đạo thế giới ra, bỗng nhiên truyền đến nổ rất lớn, mà đã sớm vận sức chờ phát động ngũ tộc tộc nhân, tính cả năm vị thần tồn tại bên trong, đồng loạt tung người mà khởi, đưa mắt về phía tòa kia được bọn hắn xưng là tội chi môn đại môn. Vào giờ phút này, cửa này ầm ầm kịch chấn, hiển nhiên đang có cực kỳ khủng bố lực lượng tại mạnh mẽ đánh vào nó. Tử Nguyệt Tâm đã thoát lên tới cổ họng, hai tay thiên thiên mười ngón tay càng là trong lúc vô tình vặn đến cùng một chỗ, không ngừng âm thầm cầu nguyện, đây tát tội chi môn có thể mở ra. Ầm ầm, tiếng nổ vẫn còn tại không ngừng vang dội, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng lúc càng kịch liệt, mãi đến toàn bộ đại môn đều bị va chạm mơ hồ thay đổi hình dáng. Mà đúng lúc này, tử tộc thần tôn đột nhiên hướng về phía thú tộc cùng hỗn độn tộc thần tôn nháy mắt, ba người đồng thời phất ống tay áo một cái, nó mỗi người xuất lĩnh tam tộc tinh anh lập tức giống như hồ điệp xuyên hoa một dạng, nghe tin lập tức hành động, tương thể tộc cùng linh tộc linh vị thần tôn và bọn hắn dẫn dắt tộc nhân bao vây lại. Đột nhiên này một màn, để cho Tử Nguyệt nhất thời sững sốt, mà hai vị thần tôn sắc mặt cũng là hơi đổi, thân hình cao to thể tộc thần tôn càng đem mặt trầm xuống nói, ba vị, các ngươi đây là ý gì? Tử tộc thần tôn nhàn nhạt nói, năm đó hồn tộc bị đánh vào tội giới, chúng ta phán quyết chỉ là áp chế, mà không phải là tiêu diệt, hơn nữa thay phiên phái canh gác, chính là hai vị nhưng âm thầm giết chết ta tam tộc canh gác, hơn nữa đối với hồn tộc đi diệt sạch sự tình, đến lúc chúng ta phát hiện muốn ngăn cản thời điểm, tội giới đột nhiên bộc phát một trận đại chiến, từ đó triệt để phong bế. Chuyện này, hy vọng hai vị cho chúng ta cái giải thích. Hỗn độn thần tôn nói tiếp, hai vị tính cách cũng là từ đó về sau lại đột nhiên đại biến, hơn nữa hành tung cũng là phiêu hốt bất định, đối với tất cả mọi chuyện cơ hồ đều là không tham dự, duy chỉ có đối với tội giới sự tình cực kỳ để ý, cho nên để cho chúng ta không thể không có hoài nghi. Đánh giám, thể tộc thần tôn hét lớn một tiếng nói, hồn tộc ban đầu đắc tội chính là chúng ta hai đại tộc, chúng ta đương nhiên phải quan tâm tội giới sự tình. Bên cạnh linh tộc thần tôn, cũng là năm vị thần tôn bên trong duy nhất nữ tử chính là thở dài nói, đi, bọn hắn đã nhận định, chúng ta lại giải thích thêm cũng là vô dụng, không bằng tiết kiệm chút khí lực đi. Ta chỉ là muốn biết rõ, các ngươi đến tột cùng là từ khi nào thì bắt đầu, đối với hai người chúng ta có hoài nghi. Trả lời nàng là thú tộc thần tôn, năm đó chúng ta đã từng ước định, nếu mà tội giới bên trong sinh ra thần cảnh, hoặc là sinh ra cùng ngũ tộc ta liên quan sinh mệnh, vậy liền cho phép người này ly khai. Ta thật vất vả phát hiện một cái yểm thú, có sẵn tiến vào tộc ta điều kiện, nhưng khi ta phái người đi đón dẫn đến thời điểm, tội giới vừa vặn bộc phát đại chiến, từ khi đó bắt đầu, chúng ta liền đối với các ngươi có hoài nghi rồi. Nga, linh thần vị gật gật đầu nói, thì ra là như vậy. Từ khi đó các ngươi liền có hoài nghi, nhưng mà chờ tới bây giờ mới đối với chúng ta động thủ, xem ra, có phải là vì toàn lực ứng phó đối phó tội giới chi nhân đi? Không sai, được rồi, vậy chúng ta liền cầu chúc các ngươi có thể thắng ngay từ trận đầu, linh tộc tộc nhân, toàn bộ ngồi xuống. Sau khi nói xong, linh thần vị vậy mà trực tiếp lại lần nữa ngồi xuống, xem ra tựa hồ hoàn toàn từ bỏ ngăn cản. Thể thần tôn chờ nửa ngày tức giận sau đó, cũng là bất đắc dĩ mang theo thể tộc tộc nhân ngồi xuống. Hai người đã vậy còn quá tùy tiện liền nhận tài, điều này thật sự là có chút ra ngoài ba vị thần tôn dự liệu, thế cho nên tử thần tôn khẽ cau mày, rõ ràng có chút không tin. Linh thần vị nhìn lướt qua ba người nói, không phải hoài nghi rồi. Nói ra chỉ sợ các ngươi đều không tin, hai người chúng ta cũng là thân bất do kỷ, cho nên chúng ta so với các ngươi càng hy vọng, có thể giết chết người kia, chỉ bất quá. Rầm rầm rầm, liên tiếp so với trước kia càng thêm dày đặc tiếng vang lớn, đột nhiên cắt đứt linh thần vị âm thanh, mà ba vị thần tôn phản ứng cũng là cực nhanh, tử thần tôn lăng không khẽ vồ, vô số đoàn tử khí từ trên trời rơi xuống, rơi vào linh thể toàn bộ tộc nhân trên thân, hóa thành vô số cây màu tím dây thừng đám đông vững vàng trói. Nhìn thấy hai người thật là không thêm phản kháng, ba vị thần tôn mới thoáng yên tâm, quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Tội chi môn trên vậy mà gồ lên vô số bọc lớn, chọn cánh cửa đã bị oanh kích thay đổi hoàn toàn hình dáng, thậm chí đã mơ hồ có thể thấy một đạo trắng đen xen kẽ quang mang, tựa hồ liền phải xuyên thấu qua khe cửa bắn ra. Liền muốn xuất hiện rồi. Vào giờ phút này, tại tội giới bên trong, La Tiêu đã bỏ đi xuất thủ ngăn cản âm dương bàn cờ nổ tung, mà là chắp hai tay sau lưng, nhìn chăm chú hư vô bên trong, kia vô số đạo nguyên cấm chi lực tạo thành to lớn đường vân, một cái tiếp một cái nổ tung, giống như pháo hoa nở rộ một dạng. La Tiêu trong miệng lẩm bẩm nói, nguyên lai, cha con các người đại chiến thời điểm, cũng đã đem phần lớn lực lượng đi làm hết sức trùng kích nguyên cấm đường vân. Còn nữa, hồn vô tận lúc sắp chết, cũng là đem chính hắn hồn hóa vì vô tận, làm hết sức dung nhập vào mỗi một cái nguyên cấm đường vân bên trong. Hồn húc nam, hồn vô tận, hồn tộc thần tôn, toàn bộ hồn tộc tộc nhân, tương đương vượt qua thời không, đưa bọn họ tất cả lực lượng dung hợp với nhau, gia tăng đến trên người của ngươi, lúc sau ngươi đến phát động đây một kích cuối cùng. La Tiêu chậm rãi quay đầu, nhìn đến đã khôi phục nguyên dạng Tần Tinh nói, ngươi nói không sai, hồn tộc các ngươi dũng khí và quyết tâm, hẳn là ta không thể khống chế. Tần Tinh căn bản không có để ý tới La Tiêu, chỉ là dùng ánh mắt vững vàng nhìn chăm chú, kia tại âm dương bàn cờ sức nổ hạ chấn động dữ dội lay động khổ chi môn. Nói thật, hắn cũng không biết, có thể hay không đem đây khổ chi môn đập vỡ, nhưng mà, đây đã là hắn có thể làm đến mức tận cùng rồi. Hơn nữa đây cực hạn cũng không phải là hắn lực một người, mà là bao hàm toàn bộ hồn tộc tộc nhân, bao hàm bất diệt giới tất cả sinh mệnh lực lượng. Nếu mà vẫn không cách nào đập vỡ khổ chi môn, vẫn không cách nào thoát khỏi đây tội giới, như vậy chờ đợi bọn hắn, liền chính là triệt để diệt vong. La Tiêu âm thanh lại vang lên lần nữa nói, nhưng mà, cho dù các ngươi đánh nát khổ chi môn, thoát ly tội giới, lại có thể thế nào đâu? Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng, cộng thêm mấy cái thần tôn, mấy cái gọi là thần cảnh cường giả, liền có thể đánh bại ta? Có thể đánh bại hay không ngươi, đối với ta mà nói, cũng không trọng yếu. Tần Tinh bình tĩnh nói, chúng ta mục đích, vừa vặn chỉ là vượt ra mặt bàn cờ này, vừa vặn chỉ là muốn thoát khỏi tội giới, vừa vặn chỉ là vì có thể làm, chân chính mình. Ha ha ha, La Tiêu đột nhiên cất tiếng cười to nói, nhảy ra bàn cờ. Tần Tinh, ngươi muốn quá đơn giản, quá tốt đẹp. Các ngươi vĩnh viễn cũng nhảy không ra bàn cờ, các ngươi vĩnh viễn cũng chỉ là một con cờ trên bàn cờ. Không có cái gì là vĩnh viễn bất biến, nếu chúng ta có thể vượt ra một bên bàn cờ, như vậy dĩ nhiên là có thể vượt ra mặt thứ hai bàn cờ, không tin ngươi nhìn, mặt bàn cờ này đã biến mất rồi. Ầm ầm, kia phong bế tội giới vô số năm khổ chi môn, tại Tần Tinh dứt tiếng đồng thời, rốt cuộc ầm ầm nổ tung, một đoàn ấm áp hào quang màu vàng, thuận theo kia nổ tung cửa động rơi xuống, rơi vào trên thân Tần Tinh, chiếu sáng cả thế giới. Chương 1891, chỉ làm thêm đau xót. Tại lấy toàn bộ bất diệt giới nơi ngưng tụ mà thành âm dương bàn cờ kinh khủng kia nổ tung lực phía dưới, tại cộng thêm lúc trước Tần Tinh phụ tử cùng hồn vô tận âm thầm đối với nguyên cấm chi lực phá hư, từ mà rốt cuộc thành công nổ hư phong tỏa tội giới đã vô mấy năm dài khổ chi môn. Mất đi khổ chi môn phong bế, thần đạo thế giới khí tức cũng rốt cuộc không trở ngại chút nào xông vào cái này đã chỉ còn lại vô tận hư vô thế giới. Đắm chìm trong kim quang bên dưới Tần Tinh, không nhịn được hít một hơi thật sâu, nhưng mà trên mặt hắn cũng không có toát ra vui sướng chút nào chi sắc, chỉ là lẩm bẩm nói ta làm được, đáp ứng chuyện các ngươi, ta làm được. Tần Tinh trong miệng các ngươi, bao hàm rất nhiều người, mà chỉ tiếc, những người này nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào nhìn thấy tình cảnh như vậy, không cách nào cảm nhận được thần đạo thế giới khí tức. Tuy rằng Tần Tinh nỗ lực, Tần Tinh điên cuồng cùng cố chấp, tại lúc này rốt cuộc có hồi báo, nhưng mà lúc này báo sau lưng, cũng là dùng gần như toàn bộ hồn tộc hy sinh, đến làm giá. Loại đại giới này quả thực đã quá lớn rồi, lớn đến rồi Tần Tinh vị này hồn tộc tộc nhân cũng không chịu nổi tiếp nhận trình độ. Quan trọng hơn là, nguyên bản đây tội giới, thậm chí ngay cả cùng tội giới toàn bộ bên trong sinh linh gặp phải, hết thảy những thứ này cũng không nên phát sinh. Làm là cường đại nhất thần tôn, làm là cường đại nhất tộc đàn, hồn tộc nên không buồn không lo sinh hoạt tại thần đạo thế giới, có thể vừa vặn bởi vì La Tiêu xuất hiện, bởi vì hắn đối với hồn tộc cổ chi hồn ham muốn, lúc này mới có toàn bộ hồn tộc tiếp nhận vô số năm tội giới nỗi khổ, gần như diệt sạch thê thảm từng trải. Tuy rằng Tần Tinh trong miệng nói đến có thể đánh bại hay không La Tiêu, hắn không ngần ngại chút nào, nhưng mà trên thực tế trong lòng của hắn, so sánh bất luận người nào đều vô cùng khát vọng giết chết La Tiêu. Chỉ tiếc, hắn không làm được, thậm chí nhìn đến vậy từ đây đã không có khổ chi môn trong lỗ hống, vội vã vọt xuống từng cái tản ra khí tức cường đại thân ảnh, hắn cũng không cho rằng bọn họ có thể làm được. Bởi vì La Tiêu quá mạnh mẽ, lúc trước với tư cách thần đạo thế giới người mạnh nhất hồn tộc thần tôn, đều không phải La Tiêu đối thủ, như vậy đã nhiều năm như vậy, La Tiêu thực lực coi như dậm chân tại chỗ, cũng vẫn không phải bất luận người nào có khả năng chống lại. Có lẽ, cho Tần Tinh đủ tràn đầy thời gian dài, một ngày kia, hắn có thể có được đánh chết La Tiêu thực lực, nhưng mà hắn nhưng căn bản không thể nào có thời gian này. Bất quá, những chuyện này, Tần Tinh đã không muốn lo lắng nữa rồi, thậm chí hắn đã làm xong chuẩn bị, làm xong bị La Tiêu giết chết, bị cướp đi cổ chi hồn chuẩn bị. Chỉ bất quá trước đó, hắn còn có một chuyện cuối cùng muốn đi làm. Tần Tinh ánh mắt không tiếp tục để nhìn La Tiêu, mà là quét qua đám kia đến từ thần đạo thế giới cường giả, ở tại trong tìm kiếm một cái mình thân ảnh quen thuộc. Cá lớn, một cái kích động âm thanh đột nhiên tại Tần Tinh vang lên bên tai, ngay sau đó một cái cô gái tóc tím đã giống như một cơn gió, xông về Tần Tinh. Phương xa, tử tộc thần tôn trên mặt lộ ra vẻ do dự, tựa hồ là muốn ngăn cản nữ tử, nhưng cuối cùng vẫn là khẽ lắc đầu một cái, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía La Tiêu, trong miệng tự nhủ cô nương lớn không giữ được a. Nhà đầu này, hai, ta gọi là Tần Tinh, nghe được cái này cổ quái xưng hô, nhìn đến đứng ở trước mặt mình, mặt lộ vẻ kích động cùng vẻ vui thích cô gái tóc tím, Tần Tinh trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía nàng gật đầu một cái. Tần Tinh cùng Tử Nguyệt, tuy rằng bọn hắn ban đầu căn bản cũng không biết đối phương là nam hay nữ, là người hay là yêu, nhưng mà tạo hóa tinh bên trong 3 năm hợp tác, chính là để bọn hắn khoảng cách với nhau chẳng những có ăn ý, càng là đã đem đối phương trở thành hảo hữu chí giao. Vì vậy mà, lúc này hai người đây coi như là lần đầu tiên chính thức gặp mặt, ai cũng không có cảm thấy lúng túng hoặc là xa lạ, thật tựa như cùng là xa cách tương phùng bạn già một dạng. Ta gọi là Tử Nguyệt, Tử Nguyệt câu nói này vừa vặn ra khỏi miệng, mình liền nhịn không được bật cười, bất quá chợt thu lại mặt cười, hướng về phía Tần Tinh trên dưới một hồi quan sát nói, ngươi không sao chứ? Ta không sao, không việc gì là tốt rồi, đi, tại đây liền giao cho cha ta bọn họ, ta dẫn ngươi rời đi nơi này, đi tử tộc ta đi. Tử Nguyệt nói xong liền xoay người, chuẩn bị mang theo Tần Tinh ly khai. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết Tử Nguyệt là tử tộc thần tôn chi nữ, nhưng mà ba vị thần tôn khí tức cường đại, và vừa mới tử tộc thần tôn nhìn chăm chú Tử Nguyệt ánh mắt, chính là để cho hắn không khó đoán ra. Tử Nguyệt, Tần Tinh gọi lại Tử Nguyệt, Tử Nguyệt xoay người lại, không hiểu hỏi, làm sao? Ta có một việc muốn nhờ ngươi. Chuyện gì? Tần Tinh trong tay xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay hạt châu nói, đây là ta tội giới tất cả sinh mệnh. Ta hy vọng ngươi có thể tại thần đạo bên trong thế giới, giúp bọn hắn tìm một chỗ, thu xếp xuống. Biến mất, không chỉ là khổ chi môn, toàn bộ bất diệt giới cũng đã bị Tần Tinh ngưng xúc thành âm dương bàn cờ, cùng khổ chi môn lấy mạng đổi mạng. Mà Tần Tinh tự nhiên không thể nào để cho tội giới tất cả sinh mệnh hướng theo bất diệt giới cùng nhau biến mất, cho nên đã trước đó đưa bọn họ tất cả đều giấu đi. Nghe được Tần Tinh mà nói, Tử Nguyệt cơ thể hơi chấn động, nhìn thoáng qua Tần Tinh trên tay hạt châu sau đó, ánh mắt lộ ra một vẻ chấn động cùng kích động. Tuy rằng nàng chưa từng tới bao giờ tội giới, nhưng mà há có thể không biết nhất giới sinh mệnh số lượng, đâu chỉ hàng tỷ hơn, mà Tần Tinh thật không ngờ thế này yên tâm đem đây vô số sinh mệnh giao đến trong tay mình, đủ để chứng minh Tần Tinh đối với mình tín nhiệm. Bất quá, nàng cũng không có đưa tay đón hạt châu, mà là nhìn đến Tần Tinh nói, thần đạo thế giới rất lớn, muốn tìm một chỗ thu xếp bọn hắn cũng rất đơn giản, nhưng mà, ngươi thì sao? Ngươi không cùng ta cùng nhau sao? Tần Tinh cười nói, ta còn có chút ân oán cần phải giải quyết. Chờ giải quyết xong sau đó, ta tự nhiên sẽ đi tìm ngươi. Tử Nguyệt một đôi mắt đẹp, thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh sau một hồi lâu, rốt cuộc đưa tay nhận lấy hạt châu này nói, được, ta chờ ngươi. Bất quá, ngươi không cần cùng bọn họ nói một tiếng sao. Bên trong, hẳn có người đối với ngươi mà nói, ngươi rất trọng yếu đi. Tần Tinh ánh mắt cũng rơi vào hạt châu kia bên trên, Tử Nguyệt câu nói này, câu động tâm hắn dây. Tương đương với đây chân chính thần đạo thế giới lại nói, bất diệt giới mới là nhà mình. Bên trong tất cả sinh mệnh, cũng có thể xem là người nhà mình. Huống chi, những này người trong nhà bên trong còn có Bạch Tử Tại, còn có Ngọc Vô Nhan, còn có Thiên Cơ Tử, Bàng Nhạn Bằng, Sở Dạ Thương, Chu Chí Đại chờ một chút những thứ này mình thân nhất người. Hôm nay mình mang theo những này nhà người tới một cái địa phương mới, nhưng lại không nói câu nào, tựa hồ là hướng bọn hắn không chịu trách nhiệm. Thế nhưng, nói cái gì? Nói bản thân đã chuẩn bị cho tốt, hết mình cuối cùng lực lượng cùng La Tiêu đánh một trận. Nói chỉ có mình và La Tiêu bên trong có một người triệt để tử vong, các ngươi mới được vĩnh viễn an toàn. Nói các ngươi chờ đợi ta nhất định sẽ trở về. Khẽ mỉm cười, Tần Tinh lắc đầu nói, không cần nói, hiểu ta tự nhiên sẽ hiểu, không hiểu ta, nói cũng chỉ là chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Tử Nguyệt, đem thu xếp bọn họ hảo sau đó, ngươi liền không cần cho hắn thêm nhóm đặc biệt chiếu cố, có thể hay không tại cái này toàn bộ thế giới mới đâm xuống căn đi, hoàn toàn xem chính bọn hắn nỗ lực. Chương 1892, Thần Tôn Chi Chiến. Tần Tinh tin tưởng, lấy Tử Nguyệt tử tộc thần tôn chi nữ thân phận, lấy nàng và mình giao tình, nhất định sẽ đối với bất diệt giới sinh mệnh làm hết sức thích đáng thu xếp, hơn nữa còn có thể đem hết toàn lực vì bọn hắn cung cấp tất cả nhu cầu. Nhưng, nói như vậy, hướng bọn hắn có hại vô ích. Huống chi, Tần Tinh tin tưởng, tại bất diệt giới trải qua quá nhiều bọn hắn, mặc kệ từ thực lực vẫn là trong lòng, đều có tại thần đạo thế giới sinh tồn được tư cách. Dựa vào mượn bọn họ hôm nay có tất cả, chỉ cần bọn hắn đủ đoàn kết, như vậy, không lâu sau, bọn hắn tất nhiên sẽ tại đây thần đạo bên trong thế giới, một lần nữa quật khởi. Được, Tử Nguyệt rốt cuộc cũng sẽ không khuyên, cuối cùng nhìn chằm chằm Tần Tinh nói, ngươi bảo trọng. Tần Tinh gật đầu một cái, hướng về phía Tử Nguyệt hai tay ôm quyền, vái chào đến địa. Đối với Tử Nguyệt, hắn thật là phi thường cảm tạ, cũng phi thường may mắn mình ở tạo hóa giới chung, có thể gặp phải loại này một vị mình có thể tin cậy bằng hữu. Đưa mắt nhìn Tử Nguyệt thân hình dần dần biến mất, Tần Tinh nhẹ giọng nói, chư vị, bảo trọng rồi. Không có ta, có lẽ, các ngươi mới có thể sống càng tốt hơn. Tần Tinh rất rõ ràng, là Tiều muốn chỉ là mình cổ chi hồn, đối với cái khác tội giới sinh mệnh, nói không khách khí mà nói, hắn căn bản đều không để vào mắt. Vì vậy mà, chỉ cần mình tại đây, chỉ cần mình giết La Tiêu, hoặc là bị La Tiêu giết chết, như vậy La Tiêu cũng sẽ không lại đi tìm tội giới sinh mệnh phiền toái. Đương nhiên, nếu mà hắn thật muốn tìm phiền toái mà nói, kia toàn bộ thần đạo thế giới sợ rằng đều đem không cách nào tránh khỏi, mà kia cũng là mình không cách nào can thiệp chuyện. Tần Tinh chợt nhớ tới mình đã từng bị luân hồi phù văn xóa đi ký ức đoạn thời gian đó, tất cả mọi người đều quên mất mình, mà bản thân cũng lựa chọn cách xa bọn hắn. Lần này, mình vẫn lựa chọn cách xa bọn hắn, bất quá bất đồng là, ít nhất bọn hắn sẽ ghi nhớ mình. Đủ rồi, Tần Tinh trong lòng, trong lúc bất chợt không lý do cảm thấy một loại lâu ngày không gặp thoải mái, tuy rằng hôm nay lại là chỉ còn lại có chính hắn một thân một mình, nhưng mà, ít nhất hắn không có nữa nỗi lo về sau. Khốn hoặc mình ngàn đời tất cả vấn đề, trên căn bản đều có câu trả lời, tội giới đã không có, toàn bộ tội giới sinh mệnh đều thu được tự do, thu được có thể làm chính bọn hắn cơ hội, mình ở ý quan tâm người, cũng đều xem như có tốt hơn kết cục. Vậy kế tiếp, nên làm kết thúc rồi. Tần Tinh lưu luyến không rời thu hồi mình ánh mắt, lại lần nữa nhìn về phía kia đã bị tam tộc thần tôn, liền đồng tộc trong tinh anh bao vây lại La Tiêu phụ tử. Khổ chi môn nổ tung thời điểm, Tần Tinh cứu ra toàn bộ bất diệt giới sinh linh, La Tiêu tự nhiên cũng sắp la bằng lại lần nữa dẫn tới bên cạnh mình. Lúc này, mặc dù bọn hắn phụ tử bị gần 300 tên thần cảnh cường giả và thần tôn nơi vững vàng bao vây, nhưng mà trên mặt hai người, nhưng đều không khẩn trương chút nào vẻ sợ hãi. Đặc biệt là La Tiêu, phong khinh vân đạm thần sắc bên trong càng là lộ ra một cổ nồng đậm khinh thường. Tần Tinh chậm rãi nhắm hai mắt lại, không tiếp tục đi xem bọn hắn kia sắp bạo phát một trận đại chiến, mà là thừa cơ hội này, bắt đầu khôi phục bản thân đã tiêu hao quá nhiều lực lượng. Trận đại chiến này kết quả, Tần Tinh đã có thể tưởng tượng đến, hắn chỉ là hy vọng bọn họ một trận chiến này thời gian có thể làm hết sức kéo dài, để cho mình có thể nhiều khôi phục một điểm lực lượng. Cho dù không thể cùng La Tiêu lấy mạng đổi mạng, nhưng cho dù mình chết, cũng muốn từ trên người hắn cắn khối tiếp theo thịt. May ở chỗ này hôm nay đã cùng thần đạo thế giới tương liên, tại kim quang ẩn chứa khí tức cường đại bao phủ phía dưới, chẳng những có thể để cho Tần Tinh tốc độ khôi phục tăng nhanh, hơn nữa vậy mà để cho hắn lúc trước tại phụ thân đem tu vi đưa cho hắn sau đó đã đạt đến bảy nguyên chi cảnh, lần nữa mơ hồ có muốn đột phá dấu hiệu. Là, nói ra tuyệt đối không có người sẽ tin tưởng, hôm nay Tần Tinh, tu vi chân chính cảnh giới mới vừa vặn chỉ là bảy nguyên chi cảnh. Cảnh giới này, cho dù tại tội giới bên trong đều không thể xem như đỉnh phong, cho dù liền hồn nô đều so với hắn cao hơn trên không ít, nhưng mà hắn có khả năng bùng nổ ra thực lực, chính là gấp 10 gấp trăm lần ở tại cảnh giới này. Ngươi là ai? Tử tộc thần tôn trầm giọng hỏi ra cái vấn đề này, mà La Tiêu nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái nói, nếu mà không phải ta đã có so sánh ngươi càng tốt hơn đông lai tử khí, như vậy thì dựa vào ngươi thái độ này, ta liền sẽ để ngươi biến thành cái thứ hai hồn tộc thần tôn. Câu nói này, để cho vừa mới nhắm mắt lại Tần Tinh, đột nhiên lần nữa mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm La Tiêu nói, Chu Tử Sam, ở trong tay ngươi. La Tiêu cười ha ha một tiếng nói, không tệ, tam cổ chi tạo, lại thêm đông lai tử khí cùng hỗn độn chi khí. Ta đều phi thường mong đợi, ta có thể biến được cường đại cỡ nào. Hỗn độn, ngươi nhanh lên một chút ly khai. Đang lúc này, lại có một cái thanh âm già nua vang dội, đưa đến mọi người tất cả đều theo tiếng nhìn đến, bất ngờ phát hiện, từ kia khổ chi môn biến mất trong động khẩu, đi tới một cái lão giả tóc trắng. Ba vị thần tộc không nhịn được đồng loạt mở miệng nói, hồn tộc thần tôn. Tần Tinh chính là nhướng mày một cái, bản thân cũng đem hồn tộc thần tôn đưa vào hạt châu kia, để cho theo Tử Nguyệt cùng rời đi, không nghĩ đến hắn vậy mà đi mà trở lại. Mà bây giờ hồn tộc thần tôn, bởi vì vì tất cả lực lượng, cơ hồ tất cả đều đưa vào hồn tộc cổ chi hồn trong, cho nên bây giờ hắn, cực kỳ suy yếu, liền thân hình đều là loạng choạng. Hồn tộc thần tôn cũng không đoái hoài tới lại cùng mọi người chào hỏi, vội vàng nói, hắn chẳng những muốn trở thành cổ, hơn nữa còn muốn đem hỗn độn chi khí cùng tử khí tất cả đều dung nhập vào bản thân, từ mà trở thành vượt hẳn cổ tồn tại. Mọi người tất cả đều sững sờ, tại đây đều là thần đạo bên trong thế giới cường giả, bọn hắn tự nhiên biết, ngoại trừ cổ chi ra, cái thế giới này còn có tử khí cùng hỗn độn chi khí, hai loại cùng thế giới đồng thời sinh ra bản nguyên chi khí. Nghe nói, tử khí cùng hỗn độn chi khí dung hợp là có thể cùng cổ chống đỡ được, chỉ là từ cổ chí kim, nhưng cho tới bây giờ chưa từng có ai thành công. Nhưng mà trước mắt cái này La Tiêu, vậy mà muốn đem cổ cùng hai loại bản nguyên chi khí lại tiến hành dung hợp, không nói trước hắn có thể thành công hay không, chỉ là loại ý nghĩ này cũng đã là vô cùng điên cuồng. Tử thần tôn chau mày nói, hắn muốn làm gì? Hồn tộc thần tôn trầm giọng nói, mặc kệ hắn muốn làm gì, chúng ta nhất định phải cản hắn. Hắn hôm nay đã có được cổ chi thể linh cùng một cái tiên thiên đông lai tử khí chi thể tiểu nữ hài, cho nên, hỗn độn, người tốt nhất ly khai. Hỗn độn thần tôn ngượng cười, với tư cách thần tôn, không đánh mà chạy, nhất định chính là vô cùng nhục nhã, chính là hắn cũng tin tưởng, hồn tộc thần tôn tuyệt đối không phải là tại nói chuyện giật gân. Trốn, vừa có thể trốn đi nơi nào? Rốt cuộc, hỗn độn thần tôn lắc lắc đầu, nhìn đến hồn tộc thần tôn nói, lão ca, người cũng không cuối cùng chưa thể chạy trốn sao? Cũng phải. Hồn tộc thần tôn đồng dạng ngượng cười, mình trốn lâu như vậy, nhưng mà kết quả thế nào? Chư vị, các người đây mỗi một người đều là làm sao? Tử thần tôn bỗng nhiên mở miệng nói, chúng ta dẫu gì cũng là đường đường thần tôn, còn chưa đánh liền trước hết nghĩ thua, đây về sau để cho chúng ta làm sao lăn lộn a? Dựa vào chúng ta bốn người chi lực, lại thêm tên tiểu tử kia, chúng ta cũng chưa chắc không phải đối thủ của hắn. Tử thần tôn trong miệng tiểu gia hỏa, tự nhiên chỉ là Tần Tinh. Đúng vậy, đánh lại nói. Các huynh đệ, bố trận, thần thú vị bất thình lình ngửa mặt lên trời gào to, tại hắn thét to phía dưới, hắn mang đến 108 tên thủy tổ chi thú ầm ầm xông lên trời không, xông về La Tiêu. Chương 1893, nhất hại người. Hướng theo thú tộc thần tôn dẫn đầu phát động, còn lại hai tộc thần tôn tự nhiên cũng là theo sát phía sau, thậm chí ngay cả hồn tộc thần tôn tại nhìn chằm chằm Tần Tinh sau đó, cũng là lôi kéo mình mệt mỏi thân thể, xông về La Tiêu. Hắn há có thể không biết Tần Tinh dự định. Tuy rằng hắn có lòng muốn phải khuyên cản trở, nhưng lại lực bất tòng tâm. Huống chi, đúng như thú tộc thần tôn nói, cho dù hôm nay Tần Tinh thuận lợi chạy trốn, chính là hắn vừa có thể trốn đi nơi nào. Nếu không trốn thoát, vậy liền vì Tần Tinh làm hết sức tranh thủ thêm chút thời gian, làm hết sức suy yếu một cái La Tiêu thực lực, có lẽ Tần Tinh còn có thể cho tất cả mọi người mang theo một đợt kỳ tích. Đối mặt bốn vị thần tôn cùng gần 300 vị tam tộc tinh anh liên thủ công kích, cứ việc La Tiêu trong miệng nói đến không thèm để ý chút nào. Nhưng mà trong hành động nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Dù sao, hắn đối mặt đã là thần đạo thế giới cao cấp nhất lực lượng, nếu mà hắn thật có thể nhẹ nhàng như thường đi giết bọn họ, hắn làm sao khổ cố chấp ở tại đi trở thành cổ, thậm chí là trở thành vượt hẳn cổ tồn tại. Thần tôn chi chiến, liền triển khai như vậy, Tần Tinh chính là lần nữa nhắm hai mắt lại, ẩn tàng trong mắt kia vẻ lo âu. Nguyên bản hắn cho là mình đã không có nữa nổi lo về sau, chính là hắn thật không ngờ, La Tiêu vậy mà đem Chu Tử Sam bắt được. Như vậy Trịnh gia tỷ đệ tất nhiên cũng trong tay hắn. Ba người này đối với Tần Tinh đều có đại ân, đặc biệt là Chu Tử Sam, càng là đã bị Tần Tinh trở thành muội muội, Tần Tinh đương nhiên phải nghĩ hết tất cả biện pháp đưa bọn họ cứu ra. Thế nhưng làm sao cứu? Bất kể thế nào cứu, việc cấp bách chính là trước tiên khôi phục thực lực của ta. Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ, vẫn đang tìm đối kháng La Tiêu cho dù từng tia khả năng. Nếu mà ta thật là cổ, hơn nữa giác tỉnh mà nói, có lẽ ta liền có thể giết chết La Tiêu, nhưng, thật là ta. Cho dù ta thật là, phải nên làm như thế nào để cho bản thân ta giác tỉnh, chẳng lẽ, lần nữa tự bạo một lần. Cái ý nghĩ này để cho Tần Tinh trên mặt không nén nổi đều là lộ ra cười khổ, bản thân cũng thật là bị buộc đến cùng đường trình độ, vậy mà đem hy vọng ký thác vào hoang đường như vậy ý nghĩ bên trên. Nhưng mà Tần Tinh trong lòng đột nhiên động một cái, tuy rằng ta không biết bản thân rốt cuộc là có phải hay không cổ, nhưng mà cổ, không phải là có được tam cổ chi tạo sao. Hôm nay ta đã có cổ chi hồn cùng cổ chi thể, vậy chỉ cần ta lại có thể nắm giữ cổ chi linh, lấy được hoàn chỉnh tam cổ chi tạo, ta khởi không liền tương đương với cổ. Vậy La Tiêu khẳng định không phải cổ, hắn theo đuổi cũng chính là thu được tam cổ chi tạo, trở thành cổ mà thôi. Cùng suy nghĩ tự bảo, nhận lấy mình một chút rốt cuộc là có phải hay không cổ, chẳng nghĩ biện pháp thu được cuối cùng cổ chi linh, thực sự trở thành cổ. Tần Tinh trong lòng, đột nhiên dâng lên một chút hy vọng, hắn không biết vì sao từ cổ chí kim, đều không có người có thể lấy được hoàn chỉnh tam cổ chi tạo, chưa có thể trở thành cổ, nhưng là mình ít nhất phải thử một chút. Cho dù tại tất cả người nghe tới, đây là không có khả năng chuyện, nhưng là mình cả đời này bên trong, không biết đem bao nhiêu không thể nào, hóa thành khả năng. Chỉ là, làm sao thu được cổ chi linh? Khi Tần Tinh trong đầu hiện ra cái ý niệm này thời điểm, một cái đột ngột âm thanh bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai, cổ chi linh, là dễ dàng nhất thu được. Đột nhiên vang dội âm thanh, để cho Tần Tinh bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Một tên đại hán và một cô bé, đang từ khổ chi môn biến mất cửa động địa phương đi vào. Vương Mãnh, Cổ Hâm Nhụy, Vương Mãnh cùng Hạo Thiên, Tần Tinh cũng đưa bọn họ giấu ở cái kia bóng trong, thật không nghĩ đến hắn vậy mà cũng cùng hồn tộc thần tôn một dạng, từ bóng trong đi ra, lại lần nữa đến nơi này, hơn nữa hắn còn mang theo Cổ Hâm Nhụy. Ngươi đã trở về nhà, tại sao còn muốn trở về? Nhìn thấy hai người này, Tần Tinh trên mặt lộ ra ý trách cứ. Vương Mãnh nhún vai nói, Tần Tinh, ngươi cùng Tử Nguyệt quen biết 3 năm, liền dám đem chúng ta mệnh giao phó cho nàng, mà ta và ngươi, dẫu gì cũng coi là sống chung 60 năm, hôm nay ngươi gặp nạn, ta nếu như làm như không thấy, ta cũng không tính được là bằng hữu của ngươi rồi. Bằng hữu, hai chữ này để cho Tần Tinh trong lòng ấm áp, nhưng chợt nhưng lại cười khổ nói, bằng hữu hai chữ, nhất hại người a. Cổ Hâm Nhụy vẫn giống như ngày trước nàng một dạng, gặm kẹo hồ lô nói, vì sao nói như vậy? Có quá nhiều người, rõ ràng có đến sống tiếp cơ hội, nhưng lại bởi vì hai chữ này mà chết, lớn đến ngày hôm nay, khả năng còn nhiều hơn ra hai cái. Vương Mãnh cười ha ha một tiếng nói, người đây nhận xét ngược lại cũng đặc biệt, bất quá ai bảo hôm nay phải nhiều hai cái, dẫu gì cũng là bằng hữu, ngươi nhưng không nên nguyền rủa chúng ta a. Tần Tinh lắc đầu nói, người đến ngã cũng vừa vặn. Ta có việc thỉnh giáo. Tần Tinh biết rõ, Vương Mãnh ban đầu chính là nấp trong hỏa hoang châu trong, hơn nữa đối với hỏa diễm lực thao túng thậm chí đều vượt qua mình, hắn chính là người của linh tộc. Như vậy, hắn tự nhiên biết rõ làm sao thu được cổ chi linh. Làm sao thu được cổ chi linh? Linh, tồn tại giữa thiên địa, sinh ra ở tại trong vạn vật, chủng loại phong phú, không đếm xuể, thậm chí đủ loại bản nguyên cũng có thể coi như là linh một loại, cho nên cổ chi linh dễ dàng nhất thu được. Vương Mãnh tuét miệng nở nụ cười, vừa hướng đến Tần Tinh đi tới, một bên đã vì Tần Tinh giải thích làm sao thu được cổ chi linh, mà Cổ Hâm Nhụy liền từ đầu đến cuối theo sau lưng hắn. Tần Tinh nhướng mày nói, bản nguyên, đây chẳng phải là nói, trên người ta đã có linh. Trên thân Tần Tinh, hôm nay có đến 10 loại hoàn chỉnh bản nguyên, nhưng mà này còn không có tính cả lúc trước chi ra tỷ đệ lần nữa đưa cho hắn âm dương bản nguyên. Vâng, người có thể tùy chọn một loại linh, hơn nữa đem phản cổ, để cho lần nữa đạt đến nó lúc ban đầu trạng thái, chính là cổ chi linh. Phản cổ, cái gì gọi là cổ chi hồn, cổ chi thể, kỳ thực nói trắng ra là, chính là ban đầu cổ thân thể, cổ hồn. Cổ đem hồn cùng thể chia thành tốp nhỏ, phân tán ra, lúc này mới có hồn tộc cùng thể tộc, như vậy, linh cũng giống như vậy. Tần Tinh đăm chiêu gật gật đầu nói, ta rõ rồi, linh, lúc ban đầu chỉ có một loại, nhưng là khi cổ đem linh, hóa thành linh tộc thời điểm, loại này linh liền bị phân tán ra, thậm chí diễn hóa rời khỏi càng nhiều linh. Vừa nói, Tần Tinh trong tay xuất hiện một đoàn ngọn lửa màu xanh lam, tiếp tục nói, cũng tỉ như nói lửa này, lúc mới đầu, trong thiên địa chỉ là sinh ra một đám lửa, cũng chính là hỏa chi linh. Hỏa chi linh bị phân tán ra, thậm chí dần dần có minh hỏa, dương hỏa, lôi hỏa chờ một chút hỏa xuất hiện, nhưng mà cuối cùng, bọn họ đều là hỏa. Tần Tinh nhìn trong tay ngọn lửa màu xanh lam, ánh mắt càng ngày càng sáng nói, vậy cái gọi là phản cổ, kỳ thực chính là đem thế gian toàn bộ loại này linh, lại lần nữa hội tụ đến cùng nhau, chính là cổ chi linh. Vương Mãnh không nhịn được chụp hai cái bàn tay nói, không tệ, nếu ngươi đã hiểu rõ, như vậy hiện tại, ngươi liền có thể bắt đầu, ta rất ngạc nhiên, ngươi sẽ chọn loại nào linh. Trên thân Tần Tinh đủ loại bản nguyên, thậm chí coi như hắn không có, nhưng mà chỉ cần tồn tại ở thế gian này bản nguyên, hắn đều có thể bất cứ lúc nào cảm ngộ, cho nên hắn lựa chọn rất nhiều. Vừa vặn chỉ là chốc lát trầm ngâm qua đi, Tần Tinh đã làm ra lựa chọn, trong tay hỏa diễm dập tắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại nói, sinh như đại mộng, chết như đại giác, ta lựa chọn, mộng. Chương 1894, ta chính là cổ. Mộng, từ cổ chí kim, thật giống như không có người để cho mộng trở thành cổ chi linh. Vương Mãnh nhìn đến Tần Tinh, hướng về phía Cổ Hâm Nhụy mở miệng nói, ta cho rằng, hắn sẽ chọn hỏa đâu. Hỏa, cùng Tần Tinh quan hệ sâu, cơ hồ người người biết được, càng không cần phải nói tiểu hỏa sinh ra,

dâng lên hoặc tốt đẹp, hoặc bi thương, hoặc sợ hãi, hoặc ngỡ ngàng đủ loại tâm tình. Giống như, trong giấc mộng, khi càng ngày càng nhiều ánh sáng trường hà, đi tới Tần Tinh bên cạnh, xông vào trong cơ thể Tần Tinh sau đó, Tần Tinh thân thể, vậy mà cũng là giống như biến thành một đoàn hư huyễn ánh sáng, vô cùng mông lung. Nhưng lại có càng nhiều ánh sáng trường hà, ở bên cạnh hắn tụ tập, hơn nữa ngưng tụ thành lần lượt bóng người. Kia khéo cười tươi đẹp làm sao Tần Nguyệt, kia kêu ca ca Tần Dương, kia sát khí ngút trời Thiết Thất, kia mặt đầy thật thà nhưng kỳ thực giảo hoạt Chu Đại Lược, mặt này mang đạm nhiên Tôn Thanh Lãng, kia mắt mang từ ái Yến Nam Thu, kia tràn ngập thâm tình Sở Hàn Y. Những bóng người này hiện lại tán, tản đi lại hiện, bọn hắn vốn là tại trong mộng sinh ra, hôm nay lại từ trong mộng đi đến thực tế. Tần Tinh tuy rằng từ đầu chí cuối đều là hai mắt nhắm nghiền, nhưng mà hướng theo một cái này cái bóng người xuất hiện, hắn thần tình trên mặt cũng sẽ thuận theo không ngừng biến hóa. Đối với những người khác lại nói, hết thảy những thứ này phát sinh quá trình đều chỉ là tại trong nháy mắt, nhưng là đối với đặt mình trong tại khác biệt thời gian qua đi bên dưới Tần Tinh lại nói, chính là tại trong mộng, lần nữa đã xong mình toàn bộ, ngàn đời luân hồi. Nhân sinh, khởi không phải là giống như trận mộng một dạng. Nhắm mắt, nhập mộng, mở mắt ra, tỉnh mộng, chỉ có một tia trở về chỗ, dài để ý giữa. Mãi đến, tất cả bóng người toàn bộ biến mất, toàn bộ ánh sáng tất cả đều dung nhập vào trong cơ thể hắn, Tần Tinh rốt cuộc chậm rãi mở mắt. Vương Mãnh gấp bận rộn mở miệng hỏi, thành công không? Tần Tinh không trả lời, mà là đem ánh mắt nhìn về phía La Tiêu nói, La Tiêu, ngươi một mực hoài nghi ta là cổ, như vậy hiện tại ta có thể nói cho ngươi biết, ta, chính là cổ. Chương 1895, ý nghĩ là thật. Tần Tinh tại vừa nói, phất ống tay áo một cái, bọc lại đã hôn mê cổ Hâm Nhụy, đem khinh khinh đưa đến Vương Mãnh bên cạnh, giúp ta chiếu cố nàng. Vì để cho Tần Tinh có thể nắm giữ rồi dào thời gian, cổ Hâm Nhụy cơ hồ quá giang nàng tính mạng, Tần Tinh dĩ nhiên là lòng biết rõ, chỉ bất quá bây giờ không phải cảm kích thời điểm. Yên tâm, Vương Mãnh gật đầu một cái, vác cổ Hâm Nhụy, vậy mà hóa thành một áng lửa, trực tiếp xông ra cái này hư vô thế giới, đứng tại cửa động kia ra. Hiển nhiên, hắn biết rõ sau đó phải phát sinh một đợt kinh thiên động địa đại chiến, cho nên hắn rất thông minh lựa chọn lẩn tránh xa xa. Mọi người ai cũng không có đi để ý Vương Mãnh cử động, toàn bộ ánh mắt tập trung vào trên thân Tần Tinh. Lúc này Tần Tinh, mái đầu bạc trắng ở trong gió lay động, tấm kia không có bất kỳ biểu tình trên mặt, tuy rằng vẫn như cũ là 16-17 tuổi dung nhan, nhưng lại nhiều hơn một cổ nồng đậm tang thương chi ý, đó là thời gian chi lực qua đi, nơi khác lên dấu vết. Trừ chỗ đó ra, Tần Tinh nhìn qua không có nữa bất kỳ chỗ khác nhau nào, nhưng mà chẳng biết tại sao, cho dù là mấy vị thần tôn đang nhìn hướng về phía Tần Tinh thời điểm, trong lòng đều là không tự chủ được sản sinh một loại kính sợ cảm giác. Đây kính sợ, không phải là đối với Tần Tinh, mà là đối với cái thế giới này, tựa hồ, lúc này Tần Tinh, chính là đây toàn bộ thần đạo thế giới. Cho dù là bọn họ thực lực cường đại đến cực hạn, nhưng mà bọn hắn cuối cùng là sống ở thần đạo, giỏi thần đạo, bọn hắn không có thể siêu thoát ra cái thế giới này, hoặc có lẽ là, bọn hắn tựa như cùng bất diệt giới trong tuyệt đại đa số sinh mệnh một dạng, không có muốn vượt ra cái thế giới này quyết tâm cùng dũng khí. Cho nên, đối mặt giống như đã trở thành thần đạo thế giới Tần Tinh, trong lòng bọn họ có kính sợ. Mà tại đây kính sợ bên trong, cũng để cho bọn hắn trên mặt lộ ra một tia hoặc nồng hoặc lãnh đạm hiểu ra chi sắc, thậm chí, tại đây hiểu ra dưới ảnh hưởng, bọn hắn kia mấy có lẽ đã phủ đầy bụi tu vi, vậy mà mơ hồ có muốn lần nữa đột phá dấu hiệu. Hắn, là cổ, trong lòng mỗi người, đều là toát ra đồng dạng một cái ý niệm. Sở dĩ Tần Tinh có thể làm cho bọn hắn cảm thấy là toàn bộ thần đạo thế giới, chỉ có một khả năng, chính là Tần Tinh là cổ, bởi vì thần đạo thế giới, chính là cổ mở ra. Thậm chí ngay cả cùng đứng ở chỗ này từng cái sinh mệnh, cũng là từ cổ nơi diễn hóa mà thành. Chỉ là, cho dù liền hồn tộc thần tôn cũng là vẫn có chút không thể tin được, Tần Tinh là thật đã thu được hoàn chỉnh tam cổ chi tạo, từ mà trở thành rồi có thể so với cổ tồn tại, vẫn là Tần Tinh bản thân liền là cổ, tại thu được cổ chi linh trong quá trình, giác tỉnh. Ha ha, La Tiêu kia điên cuồng cùng hưng phấn tiếng cười, đột nhiên vang dội, mà tại trong tiếng cười, hắn sải bước mà đi. Bất ngờ cực kỳ thoải mái liền thoát ly bốn vị thần tôn cùng tam tộc tộc nhân vòng vây, đứng ở Tần Tinh phía trước. Một màn này, lần nữa để cho mọi người trong lòng khiếp sợ, nguyên lai La Tiêu thật từ đầu chí cuối đều đang ẩn núp lấy thực lực, mà hắn mục đích chân chính, tựa hồ chính là vì để cho Tần Tinh trở thành cổ. Cái ý nghĩ này thoát ra, để cho mọi người đều là xảy ra tuyệt vọng cảm giác, La Tiêu không phải người ngu, hắn nếu dám để cho Tần Tinh trở thành cổ, như vậy tất nhiên có đến cùng nó chống lại thực lực. Hắn, đến tột cùng là ai? Tử tộc thần tôn thật sự là không nhịn được, quay đầu nhìn về phía hồn tộc thần tôn, hỏi ra cái này nghi hoặc bọn hắn đã lâu vấn đề. Ta không rõ, ta chỉ biết là, hắn cường đại đến chúng ta không cách nào tưởng tượng trình độ, mà hắn làm tất cả, tựa hồ chính là đang đeo đuổi trở thành cổ, trở thành vượt hẳn cổ tồn tại. Tử tộc thần tôn lắc đầu nói, hắn nếu dám để cho tần tinh trở thành cổ, như vậy thì nói rõ hắn thực lực bản thân không kém ở tại cổ, làm sao khổ còn muốn theo đuổi trở thành cổ đâu. Hắn cuối cùng có mục đích gì? Hắn phải rời khỏi cái thế giới này. Người trả lời tử thần tôn, là tần tinh, mà hắn mà nói, tự nhiên cũng lần nữa để cho tất cả mọi người tất cả đều ngơ ngẩn, trong lúc nhất thời, căn bản chưa kịp phản ứng ý những lời này. Ngược lại thì La Tiêu hướng về phía tần tinh gật gật đầu nói, ngươi thật rất thông minh, xem ra, trở thành cổ sau đó, ngươi lại biết không ít chuyện a. Tần tinh trầm giọng nói, là ngươi nói cho ta biết. Nguyên bản tần tinh liền có qua một cái ý nghĩ, tội giới cố nhiên là bàn cờ, sinh ra ở tại tội giới bên trong sinh mệnh là con cờ, như vậy thần đạo thế giới, phải chăng cũng là một bên bàn cờ, chẳng qua là càng lớn hơn một bên bàn cờ. Cái ý nghĩ này, tần tinh thậm chí cũng không dám thâm nhập suy nghĩ, nhưng mà lúc trước hồn tộc thần tộc theo như lời liên quan tới La Tiêu lai lịch, còn có khổ chi môn bị phá hủy thời điểm, La Tiêu nói ra kia loại nhìn như không có ý định lời nói, các người vĩnh viễn đều nhảy không ra bàn cờ, các người vĩnh viễn đều chỉ có thể là trên bàn cờ con cờ. Hết thảy những thứ này, đủ để cho tần tinh ý thức được mình cái này không dám đụng vào tiếp xúc ý nghĩ là thật, đủ để cho tần tinh suy đoán ra La Tiêu lai lịch. La Tiêu, đúng như hồn tộc thần tôn từng nói, là từ trên trời rơi xuống, đột nhiên xuất hiện. Bởi vì hắn căn bản là không có thuộc về thần đạo thế giới, càng không thể nào là tội giới người, như vậy, hắn chỉ có thể là đến từ thần đạo thế giới bên ngoài. Một cái thế giới khác, tuy rằng tần tinh không cách nào suy đoán ra hắn tại sao lại muốn tới đến thần đạo thế giới, nhưng lại lớn gan suy đoán, hắn tựa hồ tựa như cùng mình những này bất diệt giới sinh mệnh một dạng, hắn cũng không cách nào ly khai thần đạo thế giới. Mà hắn sở dĩ cố chấp ở tại trở thành cổ, vượt hẳn cổ, chẳng nói hắn chỉ là muốn thu được thần đạo thế giới cường đại nhất chi nhân thực lực, cho nên tìm đến biện pháp, trở về chính hắn vốn tích trữ ở thế giới. Mặt khác thế giới, tử tộc thần tôn há hốc mồm, trên mặt khiếp sợ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được rồi, thậm chí trong lòng căn bản là không đồng ý tần tinh cái ý nghĩ này. Bởi vì với tư cách thần đạo thế giới người mạnh nhất, hoặc có lẽ là, với tư cách bọn hắn đã từng tự cho là giữa cả thiên địa người mạnh nhất, bọn hắn không thể nào tiếp thu được, mình sở sinh hoạt thế giới là bàn cờ, mình những người này chỉ là con cờ sự thật. Loại thái độ này, tần tinh không xa lạ chút nào, bởi vì ban đầu bất diệt giới minh tôn đế thần, làm sao không phải là như thế. Có thể sự thật chính là như vậy tàn khốc, bởi vì La Tiêu đã gật đầu mạnh một cái nói, ngươi nói không sai, ta xác thực không phải các ngươi cái này thần đạo thế giới người. Vậy ngươi, tại sao lại muốn tới chúng ta thế giới? Cái vấn đề này, tại ngươi trước khi chết, có lẽ ta sẽ nói cho ngươi biết câu trả lời. Tần tinh, đến nhìn một chút cho ta, trở thành cổ chi sau đó ngươi, cuối cùng trở nên mạnh bao nhiêu rồi? Dứt tiếng, La Tiêu cười gằn, thân hình chợt lóe, đột nhiên xông về cái kia khổ chi môn biến mất cửa động, trong nháy mắt biến mất. Tần tinh mặt không biểu tình, đồng dạng bước ra một bước, đuổi theo, mà cái khác thần tôn cùng tam tộc tộc nhân tự nhiên cũng là theo sát phía sau. Trong nháy mắt, tất cả mọi người ly khai ban đầu bất diệt giới nơi ở đó một hư vô, đứng ở thần đạo thế giới trong đó. Đây là tần tinh từ lúc sinh ra tới nay lần đầu tiên chân chính tiến vào đây thần đạo thế giới, mà ánh mắt của hắn chính là nhìn lướt qua mình vừa mới tung người ly khai cửa hang kia. Ai có thể tưởng tượng, mình và vô số tội giới sinh linh, chính là tại cửa động kia bên trong, sinh sống vô mấy năm thời gian. Ngay sau đó, tần tinh ngẩng đầu lên, nhìn về phía đây thần đạo thế giới trên trời sao mới, trong miệng lẩm bẩm nói, trong đó nơi nào đó, có thể hay không còn có một cái cửa động. Nhưng mà, hướng theo tần tinh âm thanh rơi xuống, La Tiêu chính là bỗng nhiên thuận theo hắn mà nói, yên tâm, mặc dù có cửa động, cũng không giống người tưởng tượng loại này. Chương 1896, Cổ Chi Một Quyền. La Tiêu câu nói này để cho tần tinh bất thình lình ngẩn ra, chẳng lẽ mình đối với hắn suy đoán là sai. Cũng không chờ tần tinh đi suy nghĩ ra, La Tiêu đã nâng lên quyền đến. Một quyền này nâng lên, tất cả mọi người sắc mặt toàn bộ đều hơi đổi, bởi vì tại nắm đấm kia phụ cận, xuất hiện một cái hắc động, hơn nữa đây hắc động còn đang ở lấy điên cuồng tốc độ không ngừng lan ra, chỗ đi qua, tinh không sụp đổ, đầy đủ mọi thứ tất cả đều bị không chút lưu tình thôn phệ, biến thành hư ảo. Hiển nhiên, lúc trước La Tiêu cùng bọn họ đánh nhau, hoàn toàn chính là tại ứng phó, sợ rằng liền một nửa thực lực đều không thể phát huy, mà bây giờ, đây mới là La Tiêu thực lực chân chính. Liền thần đạo thế giới tinh không, cũng không cách nào chịu lực hắn đây vừa vặn một cái nắm đấm bên trong ẩn chứa lực lượng. Tần tinh chính là đã sớm ngờ tới La Tiêu sẽ đối với mình phát động công kích, cho nên cứ việc lực lượng một quyền này mạnh mẽ, để cho hắn trong lòng cũng là chấn động, nhưng lại không kinh hoàng chút nào đồng dạng dương quyền, tiến lên nghênh đón. Hai người nắm đấm đụng nhau, nhấc lên một cơn bão táp, xông về bốn phương tám hướng, mà tinh không này bên trong sở tồn ở đó nhiều chút núi cao thiên hà, toàn bộ đều ở đây phong bạo bao phủ phía dưới, ầm ầm tan vỡ. Nhưng mà, tại phong bạo đi qua sau đó, tần tinh thân ảnh chính là lảo đảo lùi về sau, liên tiếp thối lui ra mấy chục bước mới miễn cưỡng dừng lại. Vẫn không nhúc nhích La Tiêu, trên mặt lộ ra một tia thất vọng, lắc lắc đầu nói, ngươi còn không phải chân chính cổ. Là, tần tinh cho dù đã thu được tam cổ chi tạo, cho dù giống như hóa thân làm toàn bộ thần đạo thế giới, nhưng hắn cuối cùng không phải chân chính cổ, càng không thể nào tại trong thời gian ngắn đạt đến cổ thực lực. Mà La Tiêu thực lực chân chính, cho dù không bằng chân chính cổ, hiển nhiên cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Bất quá, tần tinh trong mắt chính là tại La Tiêu dứt tiếng sau đó, mơ hồ lóe lên một vệt ánh sáng, bỗng nhiên lần nữa bước, hướng về La Tiêu đi tới. Mà hắn lần này bước, ở sau thân thể hắn, vậy mà chậm rãi hiện ra một thân ảnh này không thấy rõ tướng mạo, nhưng mà vừa không phải là hồn, cũng không phải là thể, càng không phải là linh, mà là cổ, tựa hồ tần tinh đem kia đã biến mất cổ, từ hư vô bên trong gọi về trở về. Tại tần tinh đi đi trong quá trình, cái thân ảnh này cũng đang từng bước trở nên lớn, toàn bộ tinh không càng là thuận theo phát ra run rẩy, đặc biệt là hắn mỗi một bước rơi xuống, vậy mà để cho bên trong thế giới này tất cả sinh mệnh, thậm chí ngay cả thần tôn đều có thể rõ ràng nhận thấy được tim mình lại lần nữa giật mình. Một khắc này, toàn bộ thần đạo thế giới, tính cả bên trong vô số sinh mệnh, phảng phất hợp làm một thể, cũng để bọn hắn tim đập tần số, cùng tần tinh bước chân, giữ vững nhất trí. Rầm rầm rầm, nhảy lên kịch liệt thanh âm, tựa như cùng gióng lên chống trận một dạng, không ngừng tại tinh không bên trong vang dội, cũng không ngừng truyền vào La Tiêu trong tai. Thậm chí, La Tiêu trái tim đều hướng theo thanh âm này có một tia biến hóa, bất quá chợt liền khôi phục bình thường. La Tiêu trên mặt vẻ thất vọng dần dần hóa thành mong đợi, đặc biệt là nhìn về phía sau lưng tần tinh cái kia càng ngày càng cao thân ảnh, thậm chí trong mắt đều mơ hồ toát ra ánh sáng đến, hảo hảo hảo, vậy mà nghĩ đến mượn cái thế giới này chi lực, tuy rằng ngươi không phải chân chính cổ, nhưng mà ngươi ít nhất nắm giữ cùng ta chân chính nhất chiến tư cách. Trái, cổ, tần tinh trong mắt hàn quang bất thình lình nổi lên, mà thuận theo nổi lên, còn có hắn kia trên thân thể, đột nhiên dâng lên lửa cháy hừng hực. Hỏa diễm ngút trời, cũng đồng thời đốt lên phía sau hắn cái kia hư huyễn thân ảnh, để cho hóa thành một hỏa nhân, ở trong thiên địa này tiếp tục hướng về La Tiêu đi tới. Trong chớp mắt, ngọn lửa này liền vét sạch toàn bộ tinh không, cả thế giới, mà tại ngọn lửa này cháy phía dưới, một ít tinh không vậy mà đều bắt đầu từng bước hòa tan. Đây, đây, mấy vị thần tôn vào lúc này đều là chố mắt nghẹn họng, bởi vì tần tinh cái này đã không chỉ là đang mượn giúp cái thế giới này chi lực, mà là ở bùng cháy cái thế giới này, bùng cháy chính hắn, bùng cháy cổ. Đây tựa như cùng bùng cháy tinh hồn một dạng, dùng phương thức như vậy, có thể kích thích ra tiềm lực, chỉ bất quá, tần tinh lần bùng cháy là toàn bộ thần đạo thế giới, và toàn bộ thần đạo thế giới bên trong sinh mệnh, thậm chí ngay cả cùng hắn tánh mạng mình. Hướng theo tần tinh cách mình càng ngày càng gần, La Tiêu trong mắt cũng là đồng dạng lộ ra vẻ điên cuồng, mà trong điên cuồng, mơ hồ còn mang theo vẻ hưng phấn cùng mong đợi. Rầm rầm rầm, cùng lúc đó, trong thân thể của hắn vậy mà cũng bạo phát ra liền nhau tiếng vang lớn, nghe vào tựa hồ không có quy luật chút nào, nhưng mà nếu mà đem tần tinh lúc này bước chân bước ra dẫn tới thần đạo thế giới chấn động thanh âm, coi là một cái đàn cổ chính tại không gió mà chuyển động đàn tấu suốt từ mình tiếng đàn. Như vậy lúc này La Tiêu trong cơ thể truyền ra cái này ngay cả miên tiếng vang lớn, tựa như cùng một cái đột một bàn tay, đè ở trên đàn, làm rối loạn tiếng đàn. Phốc phốc phốc, âm thanh loạn lên, tính cả thần tồn tại bên trong, tất cả mọi người trong miệng tất cả đều phun ra một ngụm máu tươi, mà tần tinh kia từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi về phía trước bước chân, cũng là vì đó một hồi. Bất quá, vừa vặn một hồi, hơi dừng sau, tần tinh lần nữa giảm chân, chấn động thanh âm tiếp tục. La Tiêu mặt lộ cười ác độc, liền thấy trong cơ thể hắn đột nhiên vọt ra khỏi từng đường sương mù, tổng cộng 60 đạo. 60 đạo sương mù cuồn cuộn, bên trong càng là có đến tiếng nổ, quanh quẩn tại La Tiêu phía trên đỉnh đầu, tại tất cả người nhìn chăm chú phía dưới, bất ngờ ngưng tụ thành 16 khỏa tinh thần. Nhìn thấy đây 16 khỏa tinh thần, đại đa số người đều là không có phản ứng gì, nhưng mà hồn tộc thần tôn, còn có tần tinh kia từ đầu đến cuối bình tĩnh sắc mặt, chính là rốt cuộc hơi đổi. Bởi vì đây 16 khỏa tinh thần, hắn thật sự là quá mức quen thuộc, thậm chí đã từng hắn đều cho rằng, kia chính là mình 16 khỏa mệnh tinh. Thiên cơ tinh, thái dương tinh, thái âm tinh, phá quân tinh. Kia hiển nhiên chính là phụ thuộc vào tử vi tinh 16 tinh thần. Nếu mà tần tinh lúc này đối mặt địch nhân là tử vi, như vậy xuất hiện một màn này, hắn không hề thấy quái lạ, nhưng mà La Tiêu đã chính miệng thừa nhận, hắn không phải tử vi, mà là đoạt xá tử vi. Như vậy ở thời điểm này, tại La Tiêu hiển nhiên cũng là đã lấy ra toàn bộ thực lực dưới tình huống, hắn vậy mà lại huyễn hóa ra thuộc về Tử Vi 16 khỏa tinh thần, thật sự là để cho tất cả mọi người đều là cảm thấy không hiểu. Không đúng, tuy rằng hẳn là 16 khỏa tinh thần, nhưng lại có đến chút bất đồng, chỉ là chỗ bất đồng đến tột cùng ở đâu, ta không nói được. Nhưng mà bằng vào đối với đây 16 khỏa tinh thần quen thuộc, Tần Tinh rất nhanh đã phát giác, lúc này tụ tập ở tại La Tiêu trên đỉnh đầu 16 tinh thần, cùng mình đã từng nắm giữ kia 16 khỏa mệnh tinh, không phải là giống nhau như đúc. Bất quá Tần Tinh cũng không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì hắn đi đến La Tiêu phía trước, mà La Hiểu cũng điên cuồng cất tiếng hét, Tần Tinh, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực, chúng ta làm kết thúc đi. Như ngươi mong muốn, Tần Tinh bỗng nhiên giơ tay lên, một quyền đánh về phía La Tiêu, mà phía sau hắn cái kia đã cùng thiên địa đủ cao to lớn cổ thân ảnh, tựa như cùng Tần Tinh cái bóng một dạng, cũng là đồng dạng vung quyền đánh ra. Một quyền này đánh ra, toàn bộ tinh không nhất thời vì đó buồn bã. Kia mọi nơi kim quang bỗng nhiên toàn bộ đều ngưng tụ ở Tần Tinh cùng cổ trong quả đấm, mà tất cả sinh mệnh cũng cảm giác mình trong cơ thể nơi có sức lực, tất cả đều bị rút ra, đồng dạng dung nhập vào kia trong quả đấm. Hai cái nắm đấm đang không ngừng trong khi tiến lên, kết hợp rồi một cái nắm đấm. Cổ chi một quyền, lực lượng một quyền này, trong con mắt của mọi người, tuyệt đối sẽ không yếu hơn lúc trước La Tiêu một quyền kia, cho nên cũng để bọn hắn sung mãn mong đợi, coi như một quyền này giết không chết La Tiêu, nhưng ít ra cũng cùng La Tiêu là thế quân đối đầu.